Nay hoàng đế xả nhưng thật ra một cái thông tình đạt lý, không có bởi vì bọn họ phía trước làm sự tình mà đối bọn họ nộ mục tương hướng. Nếu chúng ta đã nói định rồi, liền đi ra ngoài đi. Hoàng đế xả lưu luyến nhìn thoáng qua quan tài bên trong hoàng hậu kia một chút bột phấn cùng nàng quần áo, cuối cùng vẫn là mang theo thâm tình, đem bọn họ quan tài toàn bộ đều khép lại. Sau đó lại đem sở hữu hết thảy đều thu thập hảo, lúc này mới đi theo đồng ngải linh bọn họ hai người cùng nhau chuẩn bị đi ra ngoài. Chúng ta là dựa theo nguyên lai lộ trở về sao? Đồng ngải linh cùng tư đồ viêm thần hai người nhìn thoáng qua kia đi vào tới thông đạo, mở miệng hỏi đến. Không cần, chúng ta đi bên kia. Nay mộ thất là hoàng đế xả, tự nhiên là không có người so với hắn càng quen thuộc, hắn chỉ tương phản phương hướng. Sau đó mang theo hai người đi qua. Bên kia, không có cái gì cơ quan, chỉ là một bức tường. Hoàng đế xả ở trên tường một chiếc đèn mặt trên sờ sờ, liền nhìn đến kia một bức tường cứ như vậy mở ra. Hoàng đế xả cũng không nói cái gì, chỉ là chính mình ở phía trước dẫn đường. Đây là một cái thật dài đường đi, chung quanh đều là bùn đất, cái này động cũng là tròn tròn. Thoạt nhìn, như là cái gì hình tròn sinh vật bỏ quá địa phương. Đây là ta phía trước tiến vào thời điểm lưu lại thông đạo. Hoàng đế xả thấy hai người trên dưới nhìn, liền mở miệng giải thích đến. Đông Ngải Linh cùng tư đổ viêm thần hai người nghe vậy, lập tức liền hiểu được. Khó trách này trên mặt đất còn có một ít da rắn mảnh vụn đâu. Nguyên lai, đây là trước mắt hoàng đế xả bỏ tiến vào cửa động. Khó trách. Này thông đạo cũng không trường, rốt cuộc chỉ là xả chui vào tới một cái cửa động mà thôi. Ba người đi rồi bất quá mới 5 phút, liền đến đạt Hoàng Long Sơn chân núi dưới. Hảo, chúng ta đi thôi. Hoàng đế xả nhìn thoáng qua bên ngoài thế giới, sau đó nhắm mắt, tựa hồ là ở tiếp thu cái gì tín hiệu giống nhau. Qua 5 phút, hắn mở bừng mắt chữ, liền mở miệng nói đến. Chờ một chút, ta hy vọng, ngươi có thể trở nên tiểu một chút, biến thành một con rắn. Đông Ngải Linh nghĩ nghĩ, mở miệng nói đến. Nàng không gian hiện giờ là có thể trang vật còn sống, đặc biệt là động vật. Như vậy, trước mắt hoàng đế xả, cũng là có thể đi vào đi. Nàng cũng không muốn mang theo hoàng đế xả tiến vào thành phố A căn cứ, như vậy sẽ khiến cho người khác chú ý. Thiên nữ bạt tuy rằng biến mất như thế nhiều năm, chính là cũng không đại biểu nàng thế lực cũng đã toàn bộ đều không quen biết hoàng đế xả. Vạn nhất có người theo dõi hoàng đế xả, như vậy bọn họ đã có thể nguy hiểm. Dù sao ở trong không gian biên ốc, đối hoàng đế xả cũng không có cái gì chỗ hỏng. Nếu hắn muốn ra tới, liền trực tiếp ra tới đi sát tang thi linh tinh, săn bắt tinh hoạch. Còn không cần bị căn cứ các loại quy tắc trói buộc. Ngươi phải làm cái gì? Hoàng đế xả nhìn Đồng Ngải Linh, hiển nhiên là đoán được, Đồng Ngải Linh có cái gì việc cần hoàn thành. Bất quá hắn cũng không có cảm giác được Đồng Ngải Linh có ác ý, cho nên, hắn cũng chỉ là hỏi một câu, liền biến thành xà hình. Chương 685 Thái Bình Thịnh Thế, nhị. Chỉ là, giờ phút này nó như cũ vẫn là một cái khá lớn xà. Đồng Ngải Linh nhịn không được sau này nhảy dựng, đối với xà, nàng vẫn là có chút bản năng sợ hãi. Ta muốn đem ngươi thu vào ta không gian, cứ như vậy, người khác liền sẽ không phát hiện ngươi tồn tại, ở ngươi có thực lực giết chết thiên nữ bạn phía trước, ngươi đều là an toàn. Đông Ngải Linh cùng Hoàng đế xả giải thích đến. Hảo! Hoàng đế xả không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, chỉ cần là có thể trợ giúp hắn giết rất thiên nữ bạn chuyện này, hắn đều nguyện ý làm. Mặc kệ là cái dạng gì sự tình. Vậy ngươi vào đi. Đông Ngải Linh ý niệm vừa động. Hoàng đế xả liền tiến vào Đồng Ngải Linh không gian. Tiếp theo, Đồng Ngải Linh liền nghe được Hoàng đế xả phát ra từng tiếng tán thưởng. Hiển nhiên, nó đối với không gian thập phần vừa lòng. Rốt cuộc trong không gian biên linh khí 10 phần, thực thích hợp hắn tu luyện. Chỉ là tráng tráng lại bắt đầu kháng nghị, nguyên bản này không gian bên trong chỉ có hắn một cái có linh trí. Hiện giờ nhiều một cái khác. Hơn nữa vẫn là một cái đại xả. Cái này làm cho tráng tráng thập phần không hài lòng. Hắn thực sợ hai xà. Vì cái gì chủ nhân muốn thu lưu như thế một cái đồ vật tiến vào đâu? Tráng tráng, các ngươi về sau muốn hòa thuận ở chung. Người khác thứ tốt, sẽ không thương tổn ngươi. Đồng Ngải Linh kiên nhẫn khuyên bảo tráng tráng, nàng chính mình đều sợ xà, tự nhiên cũng có thể đủ minh bạch vì cái gì tráng tráng không muốn. Cái này tiểu gia hỏa, lần trước bị xà cấp dọa sợ. Nga, kia làm hắn cùng những cái đó xà trứng ngốc tại cùng nhau đi. Tráng tráng biết chủ nhân tâm ý đã định rồi, hắn rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể như thế yêu cầu. Có thể. Dù sao đều là ở trong không gian biên, ở nơi nào đều là không sao cả đi. Hơn nữa, những cái đó xà trứng, nói không chừng hoàng đế xà còn muốn cho chúng nó ngốc tại cùng nhau đâu. Tráng Tráng nghe vậy, liền tung ta tung tăng chạy tới cùng hoàng đế xà nói chính mình yêu cầu. Hoàng đế xà nhưng thật ra không sao cả, cái này trong không gian biên như thế đại, ngốc tại nơi nào đều là giống nhau. Hơn nữa nơi này linh khí mười phần, hắn thức thích. Nói nữa, hắn cũng có thể đủ cảm nhận được, trước mắt này chỉ tiểu cẩu cùng cái này không gian là huyết mạch tương liên. Nói cách khác, hắn là nơi này khí linh, như vậy, hắn đương nhiên là có quyền lực yêu cầu chính mình ngốc tại nơi nào. Nhìn hoàng đế xà nhanh chóng hướng tới chính mình nói phương hướng bơi qua đi, Tráng Tráng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp tục ở trong không gian vừa làm chủ nhân vừa mới công đạo hắn nhiệm vụ, đem những cái đó hoàng kim trang sức còn có những cái đó châu báu phân loại. Đông Ngải Linh thấy không gian bên trong hai tên gia hỏa bắt đầu hòa thuận ở chung, liền yên tâm. Quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần. Nàng không biết, hắn là cùng nàng cùng nhau đi, vẫn là như thế nào. Ta quá chút thời gian sẽ lại đến tìm ngươi. Tựa hồ là đã nhìn ra Đồng Ngải Linh trong lòng suy nghĩ, Tư Đồ Viêm Thần mở miệng giải thích đến. Vừa mới Đồng Ngải Linh ngay trước mặt hắn nhi sử dụng không gian, hắn trong lòng thật cao hứng. Này thuyết minh, Đồng Ngải Linh đã bắt đầu dần dần tiếp nhận hắn. Ít nhất, ở nàng trong lòng, hắn không phải người ngoài, là có thể chia sẻ nàng bí mật người. Ân. Đồng Ngải Linh nghe vậy, gật gật đầu. Như thế nào? Không bỏ được. Tư Đồ Viêm Thần mở miệng trêu chọc Đồng Ngải Linh. Ai luyến tiếc ngươi a? Ta chỉ là muốn cùng ngươi nói, tiếp theo, ngươi muốn xuất hiện thời điểm, phiền toái trước tiên chào hỏi một cái. Bị Tư Đồ Viêm Thần nói trúng tâm tư, Đồng Ngải Linh lập tức như là tạc mao miêu giống nhau, trực tiếp liền nhảy lên xe. Sau đó lái xe nên ngang mà đi. Tư Đồ Viêm Thần khỏe miệng gợi lên, nhìn đi xa xe, đột nhiên tâm tình trở nên thực hảo. Chương 686 Thái Bình Thịnh Thế, Tam. Mà Đồng Ngải Linh nhìn kính chiếu hậu bên trong cái kia trở nên càng ngày càng nhỏ thân ảnh, trong lòng khó chịu thực. Cái này nam nhân thúi. Bằng cái gì như thế tự luyến a? Chỉ là, nàng trong lòng, tựa hồ thật đúng là có chút luyến tiếc. Cùng Tư Đồ Viêm Thần ở bên nhau thời điểm, nàng trong lòng trước sau là yên ổn. Phảng phất là cùng Tư Đồ Viêm Thần ở bên nhau thời điểm, nàng liền có cảm giác an toàn, mặc kệ làm cái gì sự tình đều là có nắm chắc. Hơn nữa, mặc kệ phát sinh cái gì, nàng đều có dũng khí đi đối mặt. Rốt cuộc tiểu tử này như thế cường hãn, người A, đi theo cường giả bản năng đi. Đồng Ngải Linh như thế nghĩ, nhìn con đường phía trước, trực tiếp liền lái xe nên ngang mà đi. Mà Tư Đồ Viêm Thần nhìn Đồng Ngải Linh rời đi bụi bặm, cũng một cái xoay người, liền cứ như vậy biến mất rớt. Kế tiếp mấy tháng, Đồng Ngải Linh bọn họ đều thập phần bình tĩnh thành phố A căn cứ quá, bọn họ tiểu đội, như cũng là căn cứ bên trong săn giết tang thi nhiều nhất tiểu đội. Chỉ là, thời gian càng lâu, bọn họ càng ngày càng tìm không thấy tang thi. Giống như này đó tang thi bị bọn họ cấp giết chết quá nhiều, liền toàn bộ đều chết mất. Sau đó biên không còn có. Hiện giờ ngay cả bình thường tang thi cũng như là quý hiếm động vật giống nhau. Thông thường đều là vài cái tiểu đội đuổi giết một con tang thi. Bất quá, này đó tang thi cũng không có tinh hoạch, nhưng thật ra cũng không có xuất hiện cái gì tranh đoạt cục diện. Hơn nữa, tang thi đều không có, mọi người tự nhiên đều là vui vẻ. Một ít bình thường dân chúng, cũng đều càng thêm nguyện ý ra tới tìm tòi vật tư cùng kết bè kết đội chém giết tang thi. Thành phố A căn cứ mọi người, đều đã bắt đầu xuống tay khôi phục căn cứ xây dựng cùng với một ít cơ bản sức sản xuất. Rốt cuộc vật tư mấy thứ này, đại gia lại có thể đủ tranh đoạt, cũng đều là phải bị tiêu hao rớt. Quan trọng nhất, là bắt đầu sinh sản ra tới mọi người đều yêu cầu dùng đồ vật. Một ít thổ địa cũng bị may lại. Căn cứ bắt đầu tổ chức người tới gieo trồng mới mẻ thực vật, chăn nuôi một ít còn không có biến dị động vật. Cho dù là một ít biến dị động vật, cũng đều bị căn cứ cấp trộm tới nghiên cứu nhìn xem có thể hay không đủ ăn. Kết quả nghiên cứu ra tới kết quả làm người chấn động, những cái đó biến dị động vật, không riêng gì dị năng giả có thể ăn. Liên tính là một ít bình thường dân chúng ăn biến dị động vật thịt, cư nhiên cũng có thể đủ tăng cường thể chất. Đồng Ngải Linh biết kết quả này thời điểm, cũng là hoảng sợ. Dựa theo nàng phía trước nhận chi, này đó biến dị động vật là không thể đủ ăn, nếu ăn, người sẽ trúng độc, cũng sẽ lây bệnh thượng tang thi virus, biến thành tang thi. Chính là này một đời, này toàn bộ đều phản. Biến dị động vật thịt, ăn không chỉ có sẽ không làm người biến thành tang thi, ngược lại còn sẽ tăng cường thể chất. Này cũng quá giả đi. Bất quá, này cũng không gây trở ngại trong căn cứ người lãnh đạo nhóm đi bắt sống biến dị động vật, sau đó đặt ở trong căn cứ biên chăn nuôi. Biến dị động vật, năng lực sinh sản thực mau, làm mọi người có thể nhanh chóng ăn thượng mới mẻ biến dị động vật trứng cùng thịt. Nay quả thực là so với kia chút bình thường heo dê bò gà linh tinh, tốt hơn không biết nhiều ít lần. Trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho trong căn cứ người điên cuồng săn bắt. Thậm chí, bọn họ còn đem một ít bình thường heo dê bò gà linh tinh, ném đi cấp những cái đó đã biến dị các con vật cắn. Cứ như vậy, bọn họ là có thể đủ được đến càng nhiều biến dị động vật. Đông Ngải Linh không biết vì cái gì, tổng cảm thấy chuyện này nơi trốn đều lộ ra quỷ dị. Nàng cũng không có nói cái gì, chỉ là làm chính mình người đều ăn nàng trong không gian biên lấy ra tới thịt. Chương 687 Thái Bình Thịnh Thế, 4. Mọi người nhưng thật ra cũng không có cái gì dị nghị, rốt cuộc Đông Ngải Linh lấy ra tới thịt đều là đặc biệt tươi mới nhiều nước. Bọn họ trước nay cũng không thiếu đồ ăn, hơn nữa bọn họ đều là dị năng giả, những cái đó biến dị động vật thịt đối với bọn họ tới nói, trợ giúp không lớn. Huống chi, làm một cái bình thường nhân loại, làm cho bọn họ đi ăn những cái đó biến dị động vật thịt, bọn họ trong lòng tổng cảm thấy thập phần cách ứng. Này đây, nhưng thật ra cũng không có ai đi chạm vào những cái đó biến dị động vật. Đông Ngải Linh còn bất động thanh sắc mua không ít không có biến dị động vật trở về, dùng để bổ sung trong không gian biên còn không có chủng loại. Đối với biến dị động vật, nàng là sẽ không đi ăn. Nàng tổng cảm thấy, những cái đó động vật đột nhiên một chút có thể tăng cường người thể chất chuyện này, lộ ra như vậy một cổ tử quỷ dị. Liên tính là nàng trọng sinh một đời, đối thế giới này có ảnh hưởng, lại cũng không nên có như thế đại ảnh hưởng đi. Chỉ là nàng tạm thời cũng tìm không thấy cái gì nguyên nhân, càng tìm không thấy cái gì chứng cứ tới chứng minh nàng phỏng đoán. Tóm lại, chỉ có thể đủ chờ. Đến nỗi thực vật những cái đó, rốt cuộc vẫn là khó một ít. Một ít bảo tồn xuống dưới hạt giống, đều không thể ở những cái đó đã ô nhiễm thổ địa thượng sinh trưởng, càng là không thể dùng bị ô nhiễm thủy tới tưới. Hơn nữa, một ít bình thường hạt giống, cho dù là loại đi xuống, cũng rất khó nảy mầm. Cuối cùng, rốt cuộc có người đưa ra, muốn dị năng giả tới biến ra thổ địa, lại làm ra hạt giống tới, sau đó muốn dị năng giả dùng thủy tới tưới. Vì thế, lần này tử, thổ hệ dị năng giả, một hệ dị năng giả cùng thủy hệ dị năng giả, cũng liền trở thành trong căn cứ hương bánh trái. Này mấy loại dị năng giả thực mau đã bị căn cứ cấp tuyển nhận qua đi, yêu cầu bọn họ thống nhất huấn luyện, thống nhất công tác. Đương nhiên, đây đều là thực hành tự nguyện hình thức, lại còn có đều có thể bắt được cố định tiền lương. Hiện giờ tang thi thiếu, đi ra ngoài săn giết tang thi, nói không chừng còn không bằng tại đây trong căn cứ vừa làm một cái cố định công tác giả lộng tới tinh hạch nhiều. Quan trọng nhất chính là, không nguy hiểm a. Hơn nữa một ít cấp thấp dị năng giả, cũng đều là có thể đảm nhiệm này hạng nhất công tác. Vì thế, rất nhiều cấp thấp dị năng giả đều lựa chọn đi nhận lời mời. Trong khoảng thời gian ngắn, dị năng giả nhóm đều tìm được rồi chính mình tân định vị. Căn cứ phát triển cũng là càng lúc càng nhanh. Bởi vì hiện giờ hình thức biến hóa, căn cứ cũng không hề tuyên bố một ít đơn độc tiểu nhiệm vụ. Ngược lại là yêu cầu sở hữu tiểu đội đều gia nhập căn cứ quân đội bên trong, từ bọn họ thống nhất phân biên nhiệm vụ, sau đó cùng nhau trở lại căn cứ. Cùng nhau huấn luyện, cùng nhau lấy quân đội trợ cấp. Kể từ đó, dị năng giả nhóm cũng toàn bộ đều bị hợp nhất trở thành một cái chính thức quân đội. Bọn họ mỗi ngày phải làm nhiệm vụ, cũng chính là đi ra ngoài đi săn bắt sống một ít biến dị động vật. Đem bên ngoài một ít người sống sót đều cấp cứu trở về tới, sau đó săn giết một ít cá lọt lưới, đem bên ngoài tang thi cùng với biến dị sâu toàn bộ đều thanh trừ. Tóm lại, không thể ăn, liền toàn bộ giết chết, có thể ăn, liền toàn bộ trảo trở về dưỡng. Cứ như vậy, bất quá là 3 tháng, thành phố A căn cứ chung quanh phạm vi trăm dặm, liền không dư thừa hạ cái gì tang thi, liền biến dị có công kích tính sâu cùng động vật cũng đều đã không có. Có, chỉ là một ít rách nát thôn trang cùng vô hại mọi người. Đến cái thứ tư nguyệt, căn cứ quyết định, mở ra căn cứ, làm mọi người tạm thời trở lại phụ cận trong thôn biên đi trụ, căn cứ sẽ phái người qua đi đóng quân. Cũng cổ vũ địa phương thôn dân toàn bộ đều trở lại chính mình nguyên bản quê nhà. Qua bên kia, bắt đầu gieo trồng lương thực cùng thu hoạch, quân đội sẽ bảo đảm bọn họ an toàn cùng trợ giúp bọn họ xây dựng chính mình quê nhà. Chương 688 Thái Bình Thịnh Thế, Nam. Một năm thời gian trôi qua, thực mau, mọi người cơ bản sinh hoạt đều khôi phục, ngay cả thông tin cũng toàn bộ đều khôi phục. Mọi người lại như là về tới mặt thế bắt đầu phía trước giống nhau, mọi người an cư lạc nghiệp, bắt đầu xây dựng chính mình ở kia một hồi tai nạn bên trong bị hủy hư gia viên. Một ít thất lạc các thân nhân cũng toàn bộ đều gặp nhau. Thông tin khôi phục lúc sau, toàn bộ Hoa Hạ quốc hiện trạng, mọi người cũng toàn bộ đều hiểu biết. Chính phủ nhưng thật ra còn ở, bất quá các loại lớn lớn bé bé căn cứ lại là nơi nơi đều là, chính phủ muốn tiếp quản này đó căn cứ. Làm khắp nơi thế lực đều thu về quốc hữu. Bất quá, hiện giờ quốc gia còn không có ra sân khấu một cái cụ thể chính sách, chỉ là nói, quốc gia tạm thời thừa nhận này đó căn cứ tồn tại. Hơn nữa cũng đối các căn cứ lãnh đạo tỏ vẻ ngợi khen, bởi vì không có bọn họ, mọi người cũng liền không khả năng giống hiện giờ như vậy sinh hoạt thực hảo. Tạm thời hy vọng khắp nơi căn cứ đều phối hợp xây dựng thế giới mới, tân xã hội, làm xã hội trước yên ổn xuống dưới. Đối với quốc gia thái độ, các căn cứ cái nhìn không đồng nhất, bất quá tạm thời cũng không có cái nào căn cứ nháo sự nhi, dù sao mọi người đều là trước phát triển chính mình sức sản xuất. Hiện giờ, các địa phương đều phá hư không đồng nhất, hiện giờ lúc này, liền tính là muốn phát triển lên, kia cũng là muốn nhìn bọn họ có hay không cái kia thực lực cùng vật tư dự trữ. Liên ăn đều không có, chẳng lẽ bọn họ còn muốn chính mình đánh lên tới sao? Rốt cuộc tang thi thứ này còn có hay không, ai cũng không biết. Dị năng giả nhóm, là tồn tại, biến dị động vật cũng đều là tồn tại, các tang thi, có thể hay không cũng tồn tại đâu. Ở kia phía trước, không có người dám chính mình đối chính mình người động thủ, kể từ đó, không phải liền sẽ làm chính mình nguyên khí đại thương sao. Vì thế, toàn bộ Hoa Hạ quốc, liền khôi phục từ trước bình tĩnh, tuy rằng nói kinh tế lùi lại không ít, mọi người sinh hoạt trình độ cũng giảm xuống không ít. Chính là bởi vì có dị năng giả tồn tại, bất quá là 6 tháng thời gian, mọi người sinh hoạt liền khôi phục từ trước bộ dáng. Nay một năm rưỡi tới nay, nước ngoài các loại thế lực nhưng thật ra đặc biệt quan tâm Hoa Hạ quốc tình huống. Bọn họ đều sợ hãi, kia một loại virus sẽ tàn sát bừa bãi đến bọn họ quốc gia đi. Cũng may kia virus bùng nổ thực mau, cũng vẫn luôn đều ở Hoa Hạ quốc nội bộ, nhưng thật ra không có ai còn có thể đem virus cấp mang đi ra ngoài. Đông Ngải Linh cảm thấy rất kỳ quái, theo lý thuyết, virus thứ này, mặc kệ là cái dạng gì virus, đều là thực dễ dàng truyền bá đi ra ngoài. Hơn nữa, lúc này đây virus như thế nghiêm trọng, lại có ai có thể bảo đảm nó sẽ không lại lây bệnh. Chính là, quốc gia hiện giờ đều đã khôi phục từ trước trật tự, nhưng không ai đuổi theo tìm tòi đế. Hiện giờ là mạt thế bắt đầu một năm rưỡi, lại là một năm mùa thu. Đông Ngải Linh người một nhà cũng về tới thành phố B chính mình trong nhà, bọn họ phòng ở phía trước bị người cấp chiếm đoạt. Đông Ngải Linh người một nhà tự nhiên là có thể dùng thực lực của chính mình đem những người đó cấp đuổi đi. Mà phía trước nàng tổ kiến đội ngũ, cũng đều lựa chọn trở lại chính mình trong nhà. Nàng nơi này, hiện giờ chỉ còn lại có Lý Tử Mục cùng Đào Tử, Doãn Thanh Nguyệt mẹ con, Đinh Khinh Doanh huynh muội, Vân Trạch Hạo cùng Lý Phủ Nhi Trương Dạng cũng ở. Tư Đồ Băng Mộ lại là cũng cáo tử, tựa hồ là đi tìm Tư Đồ Viêm Thần đi. Đông Ngải Linh cũng đã hơn một năm không có tái kiến Tư Đồ Viêm Thần. Từ lần trước từ biệt lúc sau, nàng liền không còn có nhìn thấy Tư Đồ Viêm Thần. Giống như người này liền từ trên thế giới biến mất giống nhau. Không biết vì cái gì, nàng luôn là cảm thấy thực bất an. Hoàng đế xả ở nàng không gian bên trong vẫn luôn tăng cường thực lực, mỗi lần chiến đấu, hắn cũng đều có thể giết chết không ít tang thi, lộng tới không ít tinh hoạch, trùng hoạch. Chương 689 Thái Bình Thịnh Thế, 6. Chỉ là, lúc sau đã không có tang thi, hắn liền cũng không ra, liền ở không gian bên trong hấp thu tinh hoạch, an tâm ấp trứng. Hắn kia một toa trứng, thật đúng là khó phu hóa, tới rồi hiện tại, đều không có ra tới xả. Nếu không phải hoàng đế xả thực khẳng định nói, này đó trứng nhất định có thể phu hóa ra tới con rắn nhỏ, bọn họ cơ hồ đều phải cho rằng này đó là chết trứng. Đây chính là một ấp liền phu hóa đã hơn một năm a. Đứng ở chính mình phòng, Đồng Ngải Linh nhìn bên ngoài không trùng, nàng tổng cảm thấy thực không chân thật. Có phải hay không trọng sinh một lần? Sở hữu hết thể liền toàn bộ đều thay đổi. Kiếp trước 3 năm, thân nhân chết đi, thế giới sụp đổ, toàn bộ đều thay đổi. Ngay cả cái kia vẫn luôn đều xuất hiện ở bên người nàng người, cái kia trên pháp luật, trượng phu của nàng, cũng giống như đều là giả, không còn có xuất hiện quá. Trừ bỏ trên tay nàng dị năng. Chính là hiện giờ đã không có tăng thi, nàng dị năng, giống như cũng đã không có dùng võ nơi. Muốn tăng cường nàng dị năng, cũng đã không có biện pháp. Nàng muốn đi tìm tòi nghiên cứu thiên nữ bản tồn tại, muốn đi tra xét kia phòng thí nghiệm vì rút tiết lộ nguyên nhân. Cũng vẫn luôn đều tra không đến. Cái kia phòng thí nghiệm hết thảy, giống như đều không tồn tại giống nhau. Những cái đó virus, cũng giống như toàn bộ đều không có tồn tại quá. Quốc gia đem tin tức toàn bộ đều phong tỏa, cũng không cho dân chúng đi ra ngoài. Hiện giờ mọi người cũng không có ai sẽ muốn đi quản những cái đó sự tình. Đối với bọn họ tới nói, có thể sống sót sau tai nạn, cũng đã thực không tồi. Quốc gia cũng nghiên cứu chế tạo ra tới virus vaccine phòng bệnh, ở các thành thị bên trong phát, muốn mọi người toàn bộ đều tiêm vào vaccine phòng bệnh, kể từ đó, liền không sợ những cái đó virus xâm nhập. Hơn nữa, quốc gia còn kêu gọi dị năng giả nhóm đều đi toàn quân. Cũng bốn phía tuyên truyền trưng binh quảng cáo. Nghĩ đến, kia một hồi tai nạn, quốc gia quân đội bên trong cũng là tổn thất thảm trọng. Lúc này đây, Hoa Hạ quốc dân cư trực tiếp liền giảm bớt một nửa nhi. Các nơi mỗi ngày đều ở đốt cháy những cái đó thi thể. Tang thi thi thể. Người thi thể, trên cơ bản là đều không có lưu lại, bởi vì nhân loại chỉ cần là bị tang thi bắt được, kia đều là sẽ bị ăn sạch. Cho nên, tới rồi cuối cùng thống kê ra tới tang thi thi thể là 200 triệu, mất tích dân cư lại là đạt tới 600 triệu. Cái này con số, quả thực là chấn kinh rồi toàn thế giới. Hoa Hạ quốc trực tiếp liền từ dân cư đại quốc biến thành trên thế giới dân cư không tính nhiều quốc gia. Đặc biệt là Hoa Hạ quốc quốc thổ diện tích rộng lớn, như thế một bình quân xuống dưới, Hoa Hạ quốc dân cư dày đặc độ chính là thiếu rất nhiều. Tất cả mọi người cảm giác được, chính mình chung quanh trống trải rất nhiều. Những cái đó nguyên bản sinh hoạt ở bọn họ người chung quanh nhóm, đều biến mất rất nhiều. Có, biến thành tang thi, có, bị tang thi cấp an, có, rơi xuống không rõ. Cũng không biết là thành tang thi vẫn là còn sống. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Hạ quốc lâm vào thật lớn bi thương bên trong. Mãi cho đến mùa đông đã đến, toàn bộ Hoa Hạ quốc mới hoàn toàn từ trận này thật lớn bi thống bên trong khôi phục lại. Cuối cùng là thông thường kinh tế mậu dịch cùng các quốc gia chi gian lùi tới cũng toàn bộ đều khôi phục. Rốt cuộc, Hoa Hạ quốc không hề là các quốc gia xuất nhập danh sách thượng cấm kỵ. Thế giới các quốc gia đều tin tưởng. Hoa Hạ quốc trận này tai nạn là hoàn toàn khống chế được, virus cũng toàn bộ đều bị tiêu diệt rớt. Đương nhiên, bọn họ nội tâm đối Hoa Hạ quốc cũng là kiêng kỵ. Thông qua trận này tai nạn, Hoa Hạ quốc chính là nhiều ra một chi thập phần cường đại dị năng giả đại quân. Này có tính không là bởi vì họa đến phúc. Như vậy một chi quân đội, chính là một người là có thể đủ ngăn cản thượng bọn họ 100 người. Thậm chí hơn 1.000 người. Chương 690 Thái Bình Thịnh Thế, 7. Như vậy một cái quân đội, mỗi người đều sợ hãi. Hơn nữa, Hoa Hạ quốc nói không chừng còn bởi vậy đem kia virus cấp ẩn nấp rồi, bắt đầu nghiên cứu chế tạo kiểu mới vũ khí đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều quốc gia đều bắt đầu cùng Hoa Hạ quan hệ ngoại giao hảo. Hoa Hạ quốc cũng bắt đầu làm chính mình dị năng giả đại quân đi ra ngoài các quốc gia biểu diễn, làm toàn thế giới mọi người đều nhìn đến Hoa Hạ quốc cường đại. Thức mau, nên đón hòa bình lúc sau cái thứ nhất tân niên. Đây cũng là mặt thế lúc sau cái thứ nhất chân chính tân niên. Năm trước tân niên, mỗi người cảm thấy bất an, ai còn nhớ rõ ăn tết việc này nhi. Ai còn biết ăn tết là kia một ngày. Chạy trốn đều không còn kịp rồi, ai còn lo lắng đi chúc mừng cái gì. Cho nên, lúc này đây tân niên, cũng làm càng nhiều người muốn hảo hảo chúc mừng một chút. Lúc này đây tân niên, ý nghĩa thượng là không giống nhau. Ngay cả quốc gia cũng cho mỗi một hộ nhà đều phát tiền thưởng cùng lương thực cùng với tinh hạch. Này đó phúc lợi, ở từ trước là tuyệt đối sẽ không có. Hiện giờ lại không giống nhau. Hoa Hạ quốc quốc lực chưa từng có cường thịnh, dân cư cũng là chưa từng có thiếu. Quốc gia tự nhiên là hy vọng có thể trấn an hảo mỗi một hộ nhà. Hơn nữa, dân cư thống kê công tác cũng tại đây phía trước vừa lúc liền hoàn thành. Hiện giờ Hoa Hạ quốc dân cư chỉ còn lại có 500 triệu. Hơn nữa đại bộ phận đều là thanh trắng niên, giống đồng minh phong cái này số tuổi người, trừ bỏ có dị năng ở ngoài, trên cơ bản cũng đều chết mất. Hiện giờ Hoa Hạ quốc, dư lại, nhưng toàn bộ đều là thanh trắng niên. Cái này năm, quá tuy rằng lòng trọng, chính là lại không có như vậy náo nhiệt. Có còn có người nhà, nhưng thật ra còn tính có thể, không có người nhà, liền cũng đã không có ăn Tết nơi đi. Bọn họ có thể làm, chính là đi quốc gia thiết lập một cái đại quảng trường, vạn người cùng nhau ăn Tết. Như thế cũng là một cái hảo nơi đi. Cuối cùng, này một cái năm, ở quốc gia an bài hạ, còn xem như thực vui mừng. Chư tịch ngày này, pháo pháo hoa, liền không có đỉnh quá. Đông Ngải Linh trong nhà, cũng bao sủi cảo. Hiện giờ, nhà bọn họ nhưng xem như một cái đại gia đình. Chứ bỏ mấy người bọn họ ở ngoài, còn có Lý Tử Mộc Đào Tử cùng Doãn Thanh Nguyệt cùng với Đinh Khinh Doanh bọn họ. Đinh Khinh Doanh cùng Đồng Ngải Ni hiện giờ đã nói đến luyến ái, bọn họ hai người đã đầy 18 tuổi, tự nhiên là có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Doãn Lan Lan hiện giờ cũng 13 tuổi, là cái đại cô nương, nàng dị năng lại như cũ là có thể tăng lên. Nàng hắc ám hệ dị năng, không thể không nói là thực biến thái. Ở hiện giờ dưới tình huống, nàng không cần hấp thu tinh hoạch, lại có thể hấp thu mọi người mặt trái cảm xúc. Chỉ là, cứ như vậy, nàng tinh thần cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nói như vậy, vì không cho chính mình đã chịu ảnh hưởng. Nàng đều là cách một ngày mới hấp thu một lần. Mà những cái đó bị nàng hấp thu rất mặt trái cảm xúc, liền sẽ không lại ảnh hưởng mọi người. Sẽ làm mọi người sinh hoạt càng thêm hạnh phúc. May mắn Doãn Lan Lan ý chí lực rất mạnh, nếu không, nàng chỉ sợ đã sớm bị phản vệ. Còn có Doãn Thanh Nguyệt, nàng dị năng tuy rằng không thể đủ thông qua hấp thu tang thi tinh hạch tới thăng cấp, chính là nàng mỗi ngày đều có thể làm ra tới tinh hạch. Chỉ là số lượng thiếu một ít, liền toàn bộ đều cho nàng chính mình dùng. Nàng hiện giờ cũng coi như là miễn cưỡng đạt tới tam giai. Mỗi ngày đều có thể làm ra tới một cái đậu tầm lớn nhỏ tinh hạch, hơn nữa một ngày có thể làm ra tới hai viên. Đồng Ngải Linh như cũng là toàn bộ đều làm nàng chính mình hấp thu rớt, làm nàng chính mình thăng cấp. Doãn Thanh Nguyệt là cảm thấy, hiện giờ thế giới đều thái bình, nàng này dị năng, không thăng cấp cũng không cái gọi là. Chương 691 Thái Bình Thịnh Thế, 8. Chính là Đồng Ngải Linh lại kiên trì làm nàng đem dị năng thăng lên đi, còn nói, chờ nàng dị năng tới rồi tứ giai. Làm ra tới tinh hoạch, khiến cho mọi người đều sử dụng, mọi người đều muốn đem cấp bậc cấp đề đi lên. Liên tính hiện giờ là thái bình thời điểm, lại cũng không thể đủ lơi lỏng, mỗi ngày rèn luyện là không thể đủ thiếu. Có tinh hoạch, liền phải hảo hảo hấp thu tinh hoạch. Mọi người tuy rằng không có phản đối Đồng Ngải Linh, chính là lại cảm thấy, Đồng Ngải Linh có phải hay không có chút trông gà hoa quốc. Nhất dựa theo Đồng Ngải Linh ý nguyện đi làm người, trừ bỏ Đồng Minh Phong cùng Đồng Ngải Ni ở ngoài, ngược lại chỉ có Lý Phù Nhi. Dùng Lý Phù Nhi nói tới nói, nàng không phải duy trì Đồng Ngải Linh. Nàng chỉ là không có cái gì sự tình nhưng làm mà thôi. Giống bọn họ như vậy dị năng giả, liền tính là không tham gia quốc gia quân đội, cũng là có quốc gia tiếp viện có thể lánh đến. Điều kiện là, đương quốc gia gặp nạn thời điểm, bọn họ đều cần thiết muốn ra tay. Cho nên, hiện giờ, bọn họ nhưng thật ra không có cái gì chuyện này có thể làm, chỉ có thể đủ nghĩ biện pháp ở nhà tăng lên thực lực của chính mình. Trường học hiện giờ đều còn không có kiến hảo. Mọi người bình thường công tác cũng còn không có triển khai. Giống Đồng Minh Phong sinh ý, hiện giờ là không biện pháp làm lên. Vì thế, đại đa số người đều là ở ăn nhậu chơi bời. Đặc biệt là giống hôm nay như vậy vui mừng nhật tử, từng nhà đều là đang xem TV, phóng pháo hoa, chơi mặt trược. Hết thảy, thoạt nhìn đều là như vậy tốt đẹp. Đồng Ngải Linh nhìn bên ngoài pháo hoa, lại mạc danh có chút lo lắng. Mấy năm nay tới, trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng một ít chuẩn bị đều đón ý nói hùa lúc ấy tình huống. Chính là ở kia lúc sau, hết thể đều thay đổi, làm nàng có chút trở tay không kịp. Ngay cả nàng nguyên bản muốn thành lập căn cứ, cũng bởi vì tang thi biến mất, mà không có cơ hội thành lập lên. Quốc gia tuy rằng là thừa nhận những cái đó ở mặt thế thời điểm thành lập lên căn cứ, lại là sẽ không lại cho phép ai ở an toàn lúc sau lại thành lập cái gì căn cứ. Hơn nữa, liền tính là thành lập căn cứ, Đồng Ngải Linh tin tưởng, cũng không có ai sẽ lại đến cậy nhờ nàng căn cứ. Hiện giờ quốc gia đều ở, ai còn muốn đi nàng cái này nho nhỏ căn cứ a? Cái này kế hoạch, liền cứ như vậy mắc cạn. Có lẽ, này hết thảy, đều sẽ như vậy hảo đi xuống đi. Hy vọng nàng ý tưởng, chỉ là nàng ảo giác mà thôi. Ngải Linh tỷ, nhanh lên nhi lại đây ăn sủi cảo đi. Ta mụ mụ bao thật nhiều loại nhân đâu. Bên kia, Doãn Lan Lan tiếp đón Đồng Ngải Linh, nhìn Đồng Ngải Linh một người ở trên ban công trung gió, nàng cũng nhịn không được chạy tới. Ngải Linh tỷ, ngươi đang xem cái gì đâu? Không có gì, liền nhìn xem pháo hoa. Đồng Ngải Linh nhìn đã trổ mã càng ngày càng xinh đẹp Doãn Lan Lan, cười nói đến. Nếu thế giới có thể vẫn luôn như thế yên ổn đi xuống, giống Lan Lan như vậy nữ hài tử, cũng là có thể đủ càng thêm an toàn trưởng thành đi xuống đi. Ngải Linh tỷ, ngươi có phải hay không nghĩ đến ai a? Doãn Lan Lan đối với Đồng Ngải Linh là mặt quỷ. Nàng chính là đã sớm rõ ràng, Đồng Ngải Linh trong lòng trang một người. Không có a. Đồng Ngải Linh không nghĩ tới, Doãn Lan Lan sẽ đột nhiên như thế hỏi. Cái này quỷ linh tinh, cư nhiên như thế sẽ suy đoán người khác tâm tư. Hắc hắc. Hiện tại đều an toàn, Ngải Linh tỷ, ngươi nếu là tưởng hắn nói, liền có thể trực tiếp đi tìm hắn a. Doãn Lan Lan đối với Đồng Ngải Linh làm mặt quỷ, sau đó liền lôi kéo Đồng Ngải Linh vào nhà. Ngải Linh tỷ, ăn cơm đi. Hôm nay chính là ăn Tết đâu. Đồng Ngải Linh cũng không phản kháng, liền từ Doãn Lan Lan lôi kéo nàng vào phòng. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 692 Thái Bình Thịnh Thế, 9. Mọi người đều đem đủ loại đồ ăn bưng lên cái bàn, trong phòng biên cũng bố trí thập phần ấm áp. Tới tới tới. Nếm thử ta làm vịt nướng. Đinh Tuấn bưng một con rất lớn vịt nướng nhanh chóng vọt tiến vào. Nhường một chút, hảo năng. Mọi người vội vàng tránh ra, sau đó ở trên bàn cho hắn phô một trường khăn lông, làm hắn đem vịt nướng phóng đi lên. Những người khác cũng đều làm chính mình sở trường hảo đồ ăn. Đặc biệt là Trương Dạng, đừng nhìn hắn là một nam hài tử, làm được đồ ăn chính là ăn ngon nhất. Hơn nữa mỗi loại đều là Lý Phủ Nhi thích ăn. Tuy rằng bọn họ hai người vẫn luôn đều không có xác định quan hệ, cũng không có nói toạc, chính là đại gia trong lòng đều là trong lòng biết rõ ràng. Lý Phù Nhi cũng vẫn luôn đều không có cự tuyệt, hai người mặc kệ làm cái gì đều là ở bên nhau. Thức mau, đại gia cũng liền đều ngồi định rồi. Sủi cảo tới. Doãn Thanh Nguyệt bưng sủi cảo lại đây, đặt ở mọi người trước mặt. Tới tới tới. Ta kính đại gia một ly. Đồng Minh Phong đứng lên, bưng lên một cái ly. Hắn cái ly bên trong trang chính là một ly rượu trắng, mà ở bàn mọi người trước mặt, phóng đại đa số đều là rượu vang đỏ, tiểu hài tử tự nhiên là nước trái cây. Này đó, nhưng đều là Đồng Ngải Linh phía trước chứa đựng hảo hóa. Cho dù là hiện tại, cũng không nhất định có thể uống thượng. Tương đối hiện giờ đại gia liền tính là muốn sinh sản, kia cũng là tiền sinh sản ăn uống, ai sẽ muốn đi sinh sản rượu như vậy không thể đủ no bụng. Ngược lại còn trì hoãn sự tình đồ vật đâu. Vì thế, Đồng Ngải Linh nàng không gian bên trong những cái đó rượu, cũng liền trở thành chân phẩm. Cốc cốc cốc. Mọi người vừa mới uống lên một ly, đang muốn làm xuống dưới ăn cơm. Liền nghe thấy gõ cửa thanh âm. Mọi người đối xem một cái, cũng không biết tới người là ai. Lúc này, mọi người đều vội vàng muốn ăn Tết đâu, đều ngốc tại chính mình trong nhà, ai còn sẽ qua tới xuyến môn A. Đồng Ngải Linh lại là xông ra ngoài, đứng dậy đi mở cửa. Không biết, có phải hay không nàng tưởng người kia đâu. Doãn Lan Lan thấy thế, đối với Doãn Thanh Nguyệt nói một cái tên, Doãn Thanh Nguyệt cười vỗ vỗ nàng tiểu bả vai. Không được trêu ghẹo ngươi Ngải Linh tỷ tỷ. Doãn Lan Lan lại chỉ là che miệng ba cười. Đồng Minh Phong cũng cười nhìn cửa, nếu là Tư Đồ Viêm Thần nói, hắn nhưng thật ra mừng rỡ nhìn đến Đồng Ngải Linh cùng hắn ở bên nhau. Hắn từ nghe nói kia dọc theo đường đi, Tư Đồ Viêm Thần đối Đồng Ngải Linh chiếu cố lúc sau, liền đối Tư Đồ Viêm Thần còn xem như vừa lòng. Quan trọng nhất chính là, Tư Đồ Viêm Thần rất cường đại, Ngải Linh cùng hắn ở bên nhau nói, an toàn tuyệt đối có bảo đảm. Là ngươi. Ở Đồng Ngải Linh mở cửa trong nháy mắt, trên mặt nàng tươi cười đọc lại, nhìn trước mắt người, chỉ là lễ phép cười một chút. Đã không có phía trước cái loại này hưng phấn cùng chờ mong. Không chào đón sao. Vân Trạch Hạo nhìn trước mắt Đồng Ngải Linh, trong mắt hiện lên một tia mất mát. Xem ra, hắn không phải Đồng Ngải Linh chờ mong nhìn thấy người kia đâu. Không có, ngươi như thế nào tới? Ngươi không phải trở về ngươi quê quán tìm ngươi thân nhân sao? Đồng Ngải Linh mở miệng hỏi đến. Tuy rằng nói Vân Trạch Hạo vẫn luôn đều nói chính mình là một cô nhi. Chính là mặt thế sau khi chấm dứt, hắn như cũ vẫn là rời đi, nói là muốn đi tìm chính mình thân nhân. Chỉ là không biết cái này thân nhân rốt cuộc là ai. Bọn họ không còn nữa. Vân Trạch Hạo đầy mặt cô đơn. Cái này cho ngươi, là tân niên lễ vật. Chẳng qua, hắn lập tức liền thu liễm chính mình cảm xúc, đưa cho Đồng Ngải Linh một cái hộp, sau đó liền nhìn Đồng Ngải Linh cười nói đến. Chương 693 Thái Bình Thịnh Thế, 10. Ta phải rời khỏi, đi tham gia quốc gia quân đội, hôm nay ta cũng sẽ ở bên kia ăn Tết. Ngày mai liền phải đi tham gia huấn luyện. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy, hay là nên đem thứ này tặng cho ngươi. Tài kiến. Nói xong, Vân Trạch Hạo liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Ngải Linh, rốt cuộc là ai a? Đồng Minh Phong nhìn bên kia đồng Ngải Linh đứng ở cửa, nửa ngày đều không có động, hình như là ở với ai nói chuyện, cũng không có muốn thỉnh nhân ra tiến vào ý tứ. Liền mở miệng hỏi đến. Là Vân Trạch Hạo. Đồng Ngải Linh quay đầu lại giải thích đến. Kia như thế nào không cần hắn tiến vào. Đồng Minh Phong đồng dạng cũng thực cảm tạ Vân Trạch Hạo, chỉ là, hắn biết, nữ nhi trong lòng người kia cũng không phải Vân Trạch Hạo. Cho nên, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình nữ nhi. Nhưng là, nên có lễ phép, vẫn là phải có. Vân Đại ca tới. Hắn ở đâu? Đồng Ngải Ni nghe thấy Vân Trạch Hạo tên, lập tức liền đứng dậy vọt lại đây, hướng tới ngoài cửa mặt nhìn qua đi. Kết quả lại một bóng người đều không có nhìn đến, liền quay đầu hỏi Đồng Ngải Linh. Hắn đi rồi, chỉ là cho ta cái hộp này. Đồng Ngải Linh cũng là khó hiểu, không nghĩ tới, nàng cùng Vân Trạch Hạo hai người hiện giờ là hình cùng người lạ. Bất quá, như vậy cũng hảo đi, bọn họ hai người, nguyên bản chính là hai cái không liên quan người. Bởi vì kia một hồi tai nạn, bọn họ ở bên nhau, chính là sau lại, bọn họ hai người lại tách ra. Tai nạn kết thúc, bọn họ hai người sinh hoạt sẽ như là từ trước giống nhau, không còn có bất luận cái gì giao thoa. Mà phong trong, Trương Dạng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phù Nhi. Sợ nàng trên mặt sẽ có cái gì không thích hợp Nhi biểu tình, rốt cuộc Vân Trạch Hạo chính là hắn tình địch a. Hiện giờ tình địch xuất hiện, hắn như thế nào khả năng không khẩn trương? Ngươi như thế nhìn ta làm cái gì a? Lý Phù Nhi nguyên bản là muốn coi như không biết, chính là bất đắc dĩ, Trương Dạng tiểu tử này ánh mắt thật sự là quá cực nóng. Nàng không biện pháp bỏ qua, dứt khoát quay đầu trừng mắt nhìn Trương Dạng liếc mắt một cái. Phù Nhi, ta sợ ngươi chạy. Trương Dạng ăn ngay nói thật. Lại là chọc mọi người đều cười. Vân Trạch Hạo xuất hiện lại biến mất mang đến xấu hổ cùng mất mát cũng cứ như vậy biến mất. Chạy cái gì chạy a? Ta còn có thể chạy đi nơi đâu? Ta chạy nơi nào, ngươi không đều phải đi theo. Lý Phù Nhi đầy mặt ghét bỏ cùng không kiên nhẫn, nhìn Trương Dạng khó chịu nói đến. Ngậy! Nghe vậy, Trương Dạng có chút ủy khuất nhìn Lý Phù Nhi, sau đó mở miệng hỏi nàng. Phù Nhi, ngươi có phải hay không không thích ta như thế đi theo ngươi a? Không có a, ta thích ngươi đi theo. Lý Phù Nhi ngẩng đầu lên, nhìn Trương Dạng, đầy mặt nghiêm túc. Ngươi! Ngươi là nói thật sao? Trương Dạng trên mặt tràn đầy kinh hỉ, nhìn Lý Phù Nhi, như là được đến cái gì lễ vật hài tử giống nhau. Dạ. Lý Phù Nhi trắng Trương Dạng liếc mắt một cái, tức giận nói đến. Cái này ngốc tử. Mấy ngày nay tới giờ, hắn vẫn luôn đều cùng chính mình ngốc tại cùng nhau, lại cố tình lại không nói toạc. Mỗi lần đối chính mình hảo, đương chính mình muốn cùng hắn thân cận một chút thời điểm, hắn rồi lại trốn tránh. Như là một con lão thử thấy miêu giống nhau. Nàng thật là thực vô ngữ a. Tiểu tử này, rốt cuộc thích không thích nàng a? Thích vì cái gì không nói thẳng ra tới đâu. Cố tình liền như thế vẫn luôn đi theo nàng bên người. Mà nàng mỗi lần muốn biểu đạt ra tới chính mình cảm tình thời điểm, tiểu tử này chính là một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng. Làm cho nàng đều cảm thấy chính mình như là một cái gì mụ phù thủy linh tinh, ở hù dọa một cái đáng thương tiểu hải tử. Chương 694 đêm khuya mật hội, 1. Cuối cùng, cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì. A. Trương Dạng nghe vậy, mất mát rất nhiều, lại như là thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau. Giống như vừa mới nếu Lý Phù Nhi nói là thật sự, hắn liền phải xong đời giống nhau. Lý Phù Nhi chừng hắn một cái, nếu không phải lúc này mọi người đều ở, nàng liền lại muốn hành hung hắn một đốn. Ha ha ha. Mọi người đều bị bọn họ hai người hố động cấp nhạc tới rồi. Hai người kia a, rõ ràng trong lòng đều có đối phương, lại còn vẫn luôn như thế biến yếu. Bất quá, bọn họ hai người có thể như thế vẫn luôn ở bên nhau quá, cũng là không tồi. Dù sao tương lai còn dài, cũng không cần một hai phải như thế nào. Một đốn phóng ăn xong tới, mọi người nhưng thật ra đều ăn đặc biệt vui vẻ, cũng không còn có ai lại đây quấy rầy bọn họ. Vài cá nhân đều uống thực vui vẻ. Hiện giờ chính là Thái Bình, bọn họ muốn làm cái gì liền làm cái gì. Phía trước, không an toàn, liền tính là bọn họ có thể ăn có thể uống, cũng không dám ăn không dám uống. Càng miễn bàn giống hôm nay như vậy, không hề để phòng tâm uống đến say rượu. Như vậy sinh hoạt, quả thực là quá sung sướng. Đông Ngải Linh cũng không đành lòng đánh gãy mọi người, cũng đi theo bọn họ cùng nhau cao hứng, vui sướng. Nếu nàng dự cảm là đúng lời nói, như vậy sinh hoạt cũng sẽ không có vài lần. Nếu nàng dự cảm là sai nói, như vậy sinh hoạt cũng không có cái gì không tốt. Đại gia bất quá chính là ngẫu nhiên phóng túng một chút mà thôi, có cái gì không thể. Trở lại phòng, Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua cửa sổ bên kia, cửa sổ cư nhiên không biết cái gì thời điểm mở ra, bức màn ở phòng gợi lên dưới, hoảng a hoảng. Nàng đi qua đi, muốn đem cửa sổ đóng lại, kết quả một cái bóng đen cứ như vậy lóe tiến vào, sau đó nàng trước mắt tối sầm, phản xạ có điều kiện liền phải động thủ. Kết quả liền nhìn đến, cái kia hắc ảnh nhìn nàng toét miệng ba, cười. Tư đồ viêm thần. Đông Ngải Linh vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên có thể nhìn đến hắn. Ngươi từ đâu tới đây? Ta liền ở thành phố B. Tư đồ viêm thần nhìn Đồng Ngải Linh trên mặt kia không chút nào giả bộ kinh hỉ, trong lòng cũng là vui vẻ. Xem ra, cái này tiểu nữ nhân cũng suy nghĩ hắn. Ngươi vẫn luôn ở thành phố B sao? Nghe vậy, Đồng Ngải Linh trong lòng có một cổ tử nồng đậm cảm giác mất mát. Hắn vẫn luôn đều ở thành phố B, nhưng vẫn đều không có lại đây đi tìm nàng. Đúng vậy. Ta vẫn luôn đều ở thành phố B tìm kiếm một ít dấu vết để lại, hơn nữa vẫn luôn đều có người âm thầm nhìn chằm chằm ta không dám tới gặp ngươi. Sợ bọn họ sẽ phát hiện ngươi tồn tại. Ngươi máu có vấn đề, bọn họ đã phát hiện đó là giả. Hiện giờ, bọn họ đang ở khắp nơi tìm ngươi rơi xuống. Còn hảo hiện tại xem như thái bình thịnh thế, bọn họ không dám tùy tiện hành động. Ta lúc này mới rút ra nhàn rỗi tới tìm ngươi. Ngươi gần nhất nhất định phải cẩn thận, còn có người nhà của ngươi, không có việc gì không cần đi ra ngoài. Vật tư ngươi có thể sưu tập liền nhiều sưu tập một ít, những cái đó biến dị động vật thịt, ngàn vạn không cần đi chạm vào. Tư đổ viêm thần tựa hồ là sợ thời gian không đủ giống nhau, nhanh chóng nói đến, hình như là muốn đem lời nói toàn bộ đều nói ra. Sợ một lát liền không có cơ hội nói. Ân. Đồng Ngải Linh nghe vậy, nháy mắt minh bạch cái gì, cũng không đánh gãy tư đổ viêm thần nói, chỉ là lẳng lặng nghe hắn nói. Vật tư, nàng vẫn luôn đều có ở sưu tập, biến dị động vật, nàng căn bản là không có đi chẳng qua. Tư đổ viêm thần nói này đó, nàng đã sớm ở chuẩn bị, cho nên, nàng không cần đi đánh gãy tư đổ viêm thần nói, chỉ còn chờ hắn mặt sau nói cái gì. Qua không bao lâu, liền có khả năng sẽ phát sinh một hồi biến cố, ngươi đến lúc đó liền ở chỗ này chờ, ta sẽ dẫn người lại đây cứu ngươi. Chương 695 đêm khuya mật hội, nhị. Tư đổ viêm thần biết, Đồng Ngải Linh là một cái người thông minh, hắn nói, nàng có lẽ đã sớm đã nghĩ tới. Ta sẽ không chờ ngươi lại đây cứu ta, ta muốn đi tìm ngươi. Đồng Ngải Linh không phải một cái bị động người, liền như thế ở nhà miệng ăn núi lở, kia không phải nàng phong cách. Ngươi đi tìm ta, sẽ rất nguy hiểm. Người nhà của ngươi làm sao bây giờ? Tư đổ viêm thần nghe vậy, trong lòng vui vẻ, hắn nhìn Đồng Ngải Linh cười. Giờ khắc này, hắn biết, Đồng Ngải Linh trong lòng là có hắn. Ta sẽ đem bọn họ đưa đến an toàn địa phương. Đồng Ngải Linh chắc chắn nói đến. Không. Đến lúc đó khả năng căn bản là không có an toàn địa phương. Tư đổ viêm thần lắc lắc đầu, cười khổ đến. Nếu không phải như vậy, hắn lại như thế nào sẽ ở hôm nay mạo nguy hiểm lại đây thông chi Đồng Ngải Linh đâu? Giống nhau tình huống, hắn tin tưởng nàng căn bản là có thể ứng phó thực hảo, không cần hắn tới thông chi. Như thế nghiêm trọng. Đồng Ngải Linh nghe vậy, cũng là cả kinh, không nghĩ tới, hiện giờ thái bình thịnh thế, thật sự chỉ là báo táp trước yên lặng sao. Đúng vậy. Cụ thể sự tình ta còn không có điều tra rõ ràng, hiện tại biết đến chỉ là như thế nhiều, lại còn có rất nhiều sự tình, nói ra thì rất dài. Tư đổ viêm thần cau mày, tóm lại, ngươi phải cẩn thận. Còn có thiên nữ bạt tựa hồ xuất hiện, bất quá nàng rốt cuộc này đầy cái dạng gì bộ mặt xuất hiện, không có người biết. Ân. Đồng Ngải Linh nghe vậy, cũng là cả kinh, không nghĩ tới, thiên nữ bạt đều đã xuất hiện. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, như thế lâu tới nay, vẫn luôn đều không có người này tin tức, những cái đó thần bí tổ chức cũng vẫn luôn đều không có xuất hiện quá, nàng còn tưởng rằng, những người đó đều đã chết. Hoặc là, thiên nữ bạt căn bản là sẽ không xuất hiện. Lại không nghĩ rằng, đối phương xuất hiện, chỉ là nàng không biết mà thôi. Ta phải đi. Thân niên vui sướng. Tư Đổ Viêm Thần lôi kéo Đồng Ngải Linh thủ đoạn, nhịn không được trực tiếp liền ở cái trán của nàng thượng in lại một cái hôn. Cũng mặc kệ Đồng Ngải Linh đồng ý không đồng ý, sau đó liền từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Trực tiếp liền biến mất ở màn đêm bên trong. Đồng Ngải Linh nhìn đen như mực cái gì đều không có bầu trời đêm, cảm thấy chính mình cái chán năng năng. Cũng không biết vì cái gì, nàng khoe miệng nhịn không được câu lên. Nhìn hồi lâu, nàng mới rốt cuộc đem cửa sổ cấp đóng lại. Lúc này, bên ngoài mỗ một chỗ, một cái toán độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngươi thật sự muốn như thế làm sao? Người kia bên cạnh, một người nam nhân hoàn toàn thay đổi, nhìn nàng, đầy mặt đều là thương tâm. Hắn thật sự không biết, chính mình làm như thế nhiều, kết quả, nàng vẫn là không có sửa. Ha ha, Diêm Thăng, ngươi ở quyết định cứu ta kia một khắc, nên biết sẽ có hôm nay. Nữ nhân kia hai mắt bên trong phát ra ra tới, toàn bộ đều là oán hận, nhìn trước mắt Diêm Thăng, không còn có tình nghĩa. Ngược lại toàn bộ đều là trâm trọng. Trước mắt nam nhân, vì chính mình ích kỷ, một hai phải lưu lại nàng, kết quả lại mang đến hôm nay này hết thảy. Ta. Diêm Thăng thấy trước mắt không biết hối cải Ninh Hạ, nói không ra lời, hắn thật sự không biết muốn nói cái gì, cũng không biết vì cái gì hết thảy đều sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Hừ. Ninh Hạ quay đầu liền phải rời đi, lại là bị Diêm Thăng một cái nhẫn tâm, đánh vào nàng cổ chỗ, Ninh Hạ thân mình mềm nhũn, cứ như vậy ngất đi. Diêm Thăng ca ca. Ngươi giết ta. Qua vài phút, vừa mới Ninh Hạ tỉnh lại, mở miệng đối với Diêm Thăng khóc lóc nói đến. Ninh Hạ. Chương 696 ý chí chi tranh. 1. Diêm Thăng nhìn trước mắt Ninh Hạ, trên mặt cũng là một trận đau. Vì cái gì? Sự tình sẽ biến thành hôm nay cái dạng này. Lúc trước hắn thật vất vả mới nói phục Ninh Hạ không cần phí hoài bản thân mình, hai người thật vất vả mới có thể đủ tiếp tục sinh hoạt. Kết quả lại không nghĩ rằng, mỗi lần tới rồi buổi tối, Ninh Hạ liền sẽ biến thành một cái khác Ninh Hạ. Tuy rằng hắn tưởng hết biện pháp muốn áp chế cái kia Ninh Hạ, nhưng vẫn đều không thể thành công. Ninh Hạ thân mình thật sự là quá yếu. Căn bản là vô pháp thừa nhận kia hết thảy. Mà Ninh Hạ cũng nguyện ý đi theo hắn, hai người cùng nhau rời xa kia một ngọn núi. Rời xa kia một ngọn núi, Ninh Hạ trên người bám vào người người kia, liền sẽ không lại đối Ninh Hạ tạo thành càng nhiều thương tổn cùng áp chế. Nàng cũng không thể đủ cứ như vậy vẫn luôn ở Ninh Hạ trên người muốn làm gì thì làm. Chỉ là bọn hắn hai người còn chưa tới đạt dưới chân núi, Diêm gia người liền đều xuất hiện. Bọn họ bắt đi Ninh Hạ, còn muốn đem Ninh Hạ đặt ở kia biệt thự bên trong, thẳng đến mặt khác cái kia Ninh Hạ đem Ninh Hạ thân mình chiếm cứ mới thôi. Diêm Thăng thật vất vả mới từ bọn họ trên tay chạy thoát, rốt cuộc tìm được rồi bị giam giữ ở biệt thự tầng chốt nhất tầng hầm ngầm Ninh Hạ. Diêm Thăng ca ca, ta tưởng, ta không có cách nào tuân thủ chúng ta hai người hứa hẹn. Ninh Hạ nhìn Diêm Thăng, cười thập phần thê thảm. Nàng bị bắt lấy nhốt ở nơi này đã hơn 10 ngày. Những người đó mỗi ngày chỉ cho nàng một đốn ăn, làm nàng bị đói. Cũng không cho nàng cũng đủ nước uống. Chỉ là muốn làm nàng kích phát chính mình đấy lòng cường liệt nhất oán hận. Nàng tại đây không thấy ánh mặt trời địa phương, sợ hãi cực kỳ. Nàng có thể làm, chỉ là vẫn luôn nghĩ Diêm Thăng ca ca. Như thế nhiều năm qua, Diêm Thăng ca ca vì nàng sợ làm, nàng tưởng tượng đến này đó, liền đau lòng không được. Cũng bởi vậy, mới chống đỡ nàng mãi cho đến nơi này, còn kiên trì hơn 10 ngày, đều không có làm cái kia Ninh Hạ chiếm cứ nàng thân mình. Chính là, theo thân thể của nàng càng ngày càng yếu, nàng ý chí lực cũng càng ngày càng tinh thần sa sút, nàng thậm chí, đều có chút phân không rõ ràng lắm, trước mắt hết thể rốt cuộc là chân thật, vẫn là ảo giác. Nàng chỉ có thể đủ nhất biến nghĩ nàng cần thiết muốn tuân thủ cùng Diêm Thăng ca ca ước định, thẳng đến nàng rời đi nơi này. Chỉ cần nàng có thể rời đi nơi này, nàng liền có thể không cần bị cái kia đồ vật sở khống chế. Thẳng đến Diêm Thăng xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng tâm rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, nàng đã phân không rõ ràng lắm, trước mắt người rốt cuộc có phải hay không Diêm Thăng. Vẫn là nói, này chỉ là nàng ảo tưởng. Ninh Hạ. Sẽ không, ta đã tới. Ta tới tìm ngươi. Ngươi sẽ không có việc gì nhi. Ta mang ngươi rời đi nơi này. Diêm Thăng lập tức tưởng hết biện pháp mở cửa trước khóa, hắn cùng Ninh Hạ hai người, thật vất vả đi đến hôm nay. Hắn thật vất vả mới làm Ninh Hạ có thể sống sót. Hơn nữa, hắn thật vất vả mới làm Ninh Hạ có thể khống chế thân thể của mình. Hắn không thể đủ cứ như vậy bỏ dở nửa chừng. Diêm Thăng ca ca. Ninh Hạ ngất xỉu phía trước, nhìn đến, chính là Diêm Thăng kia một trường tuấn tiếu lại tiểu tụy mặt, sốt ruột nhìn nàng. Nàng chỉ có thể đủ suy yếu cười, muốn vươn tay đi đụng vào kia một khuôn mặt, lại căn bản là vô pháp nhi bắt tay nâng lên tới. Cuối cùng, nàng cái gì cũng không biết, chỉ có thể đủ lâm vào vô biên hắc ám. Ngươi, Ninh Hạ trước mặt là vô tận hắc ám, nàng nhìn trước mắt cái này kỳ xấu vô cùng nữ nhân, nhịn không được cảm thấy sợ hãi. Rồi lại có một tia quen thuộc cảm, trước mắt người, nàng nhận thức. Ha ha, không nghĩ tới, ngươi ý chí lực như thế ngoan cường. Ta dùng 5 năm thời gian, đều không có biện pháp hoàn toàn khống chế ngươi. Chương 697 ý chí chi tranh, nhị. Xấu nữ nhìn Ninh Hạ, cười lạnh một tiếng, nói đến. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì cái gì muốn chiếm cứ thân thể của ta? Ninh Hạ vừa nghe đến thanh âm này, tức khắc liền minh bạch đối phương rốt cuộc là ai. Nữ nhân này, chính là cho tới nay, cùng nàng tranh đoạt thân thể của nàng người. Ha ha, ta muốn ai thân thể, liền phải ai thân thể. Còn dùng đến ngươi cái này phàm nhân tới hỏi vì cái gì sao? Kia nữ nhân thập phần cao ngạo, ngẩng đầu lên, liền xem đều không có xem Ninh Hạ liếc mắt một cái, lạnh giọng nói đến. Phảng phất, Ninh Hạ thật sự chỉ là một con kiến, không xứng cùng nữ nhân này nói chuyện. Nếu ngươi như thế xem thường ta cái này phàm nhân, ngươi lại vì cái gì như thế không biết xấu hổ muốn đoạt thân thể của ta. Ninh Hạ nhìn trước mắt nữ nhân này, trong lòng cũng tràn đầy khinh thường cùng khinh thường. Ngươi như vậy, cư nhiên còn có mặt mũi ở chỗ này làm bộ cao ngạo. Ninh Hạ cũng không phải một cái ngốc đến, hiện giờ người này căn bản chính là không có chính mình liền sống không nổi, nếu không vì cái gì còn muốn tới hao hết tâm tư cùng nàng đoạt nàng thân thể của mình. Chính là người này lại như thế không biết xấu hổ một bộ căn bản là không có coi trọng nàng ý tứ. Thật là thật quá đáng. Nàng nếu không muốn nói, liền trực tiếp đem thân thể của nàng còn cho nàng A. Nếu ngươi thật sự như thế cao quý, vậy ngươi liền đem thân thể của ta trả lại cho ta. Ninh Hạ hung tợn trừng mắt trước nữ nhân, cực độ khó chịu nói đến. Như thế nhiều năm, nàng đều không thể khống chế thân thể của mình, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Diêm Thăng ca ca vì chính mình. Bị bắt làm ra như vậy nhiều không nghĩ phải làm sự tình. Nàng trong lòng có bao nhiêu sao thống khổ, cỡ nào nhi đau lòng a? Chính là nàng một chút biện pháp đều không có. Hiện giờ, nàng thật sự muốn tiến lên bóp chết nữ nhân này. Hừ, phàm nhân, ta nếu nhìn chúng thân thể của ngươi, đó chính là phúc khí của ngươi, ngươi cư nhiên còn dám phản kháng. Cái kia kỳ xấu vô cùng nữ nhân miệt thị nhìn thoáng qua Ninh Hạ, vung tay lên. Một đạo màu trắng quang liền đánh vào Ninh Hạ trên người. Lập tức, Ninh Hạ đã bị đánh hộc máu, bay đi ra ngoài. Chỉ là nàng người, như cũ vẫn là gắt gao trừng mắt trước nữ nhân, tựa hồ là muốn đem nữ nhân này cấp nhìn thấu. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, chỉ sợ Ninh Hạ trước mắt nữ nhân này, đã sớm đã chết mất một vạn lần. Hừ, con kiến. Kỳ xấu vô cùng nữ nhân nhìn trước mắt Ninh Hạ ánh mắt, trong lòng cũng là có một tia khẩn trương. 5 năm trước, nàng vì muốn tiếp cận người kia, hơn nữa thân thể của mình bị hao tổn, căn bản là vô pháp thừa nhận ở thế giới này đắp nặn ra thật thể tiêu hao. Liền coi trọng nữ nhân này thân thể, rốt cuộc nàng là nhất tiếp cận nam nhân kia nữ nhân. Hơn nữa nam nhân kia từ nhỏ cũng chỉ có đối như thế một cái khác phái thập phần ôn nhu mà thôi. Vì gia tăng xác suất thành công, nàng còn nghĩ biện pháp lợi dụng trước mắt nữ nhân này thân thể. Một phen lửa đốt đã chết nam nhân kia mâu thân cùng trước mắt nữ nhân này chính mình bản thân. Đáng tiếc, nữ nhân này mệnh quá lớn, thời khắc mấu chốt, cư nhiên bị người cấp cứu, còn chưa có chết. Bất quá, này cũng không gây trở ngại kế hoạch của chính mình, rốt cuộc trước mắt nữ nhân ở lúc ấy, ý chí lực là nhất bạc nhược. Nàng rất dễ dàng, liền xâm lấn nữ nhân này thân thể. Chính là lại không nghĩ rằng, nữ nhân này ý chí lực quá mức với cường đại, ở ngắn ngủi khống chế lúc sau. Nữ nhân này liền khôi phục chính mình ý thức, còn luôn là tìm mọi cách muốn đoạt lại nàng chính mình thân thể quyền khống chế. Thân thể này, nguyên bản là thực nhược, nàng vừa mới bắt đầu cũng không có nghiêm túc muốn đi làm cái gì. Chương 698 ý chí chi tranh, tam. Dù sao ở nàng hoàn toàn khôi phục phía trước, cũng là không rất thích hợp xuất hiện ở nam nhân kia trước mặt. Như vậy một chương đã thiêu hủy mặt, trừ bỏ Diêm Thăng cái kia ngu xuẩn. Nam nhân khác chỉ sợ đều sẽ ghét bỏ đi. Kết quả lại không nghĩ rằng, chính là bởi vì nàng một đoạn này thời gian sơ sẩy, gián tiếp đem nữ nhân này linh hồn cấp nuôi nấng trưởng thành. Hiện giờ, trước mắt nữ nhân này, không chỉ có ý chí lực cường đại, thân thể của nàng, cư nhiên cũng bắt đầu ở cướp lấy nàng lực lượng. Nào đó thời khắc, nữ nhân này xuất hiện thời điểm, cư nhiên còn có thể đủ đem nàng một ít lực lượng phát huy ra tới. Này quá giả. Ở nàng như thế nhiều năm thời gian trong vòng, nàng cũng không ngừng xâm nhập quá một người thân thể. Chính là giống nữ nhân này như vậy, trái lại khống chế nàng lực lượng người, là cái thứ nhất. Chính là nữ nhân này thoạt nhìn rồi lại như vậy nhu nhược. Mỗi lần nàng xuất hiện, thấy cái kêu kêu Diêm Thăng nam nhân, đều chỉ là sẽ khóc, còn phải đối phương giết nàng. Mỗi một lần, nàng cùng chính mình tranh đoạt thân thể quyền khống chế thời điểm, rồi lại là như vậy kiên định bất di. Làm cho nàng cũng không biết, chính mình lúc trước có phải hay không đã chọn sai người, vẫn là nhận sai người. Thật là làm nàng cảm thấy hảo phiền toái a. Nữ nhân này, chính là ở nàng hoàn hoàn toàn toàn nắm giữ thân thể này phía trước, nàng lại không thể đủ giết nữ nhân này ý chí. Ở nàng không có hoàn toàn khống chế thân thể này phía trước, nếu nữ nhân này đã chết, thân thể này cũng sẽ theo cùng chết. Mà nàng, cũng sẽ vây ở thân thể này bên trong, trừ phi chờ đã có người tới sống lại nàng. Chẳng qua, căn bản là không ai có thể đủ làm được cái kia. Liên tính là có người có thể đủ làm được đến, nàng cũng không tin những người đó sẽ đối nàng như vậy trung tâm. Phải biết rằng, đến lúc đó, khả năng đều đi qua mấy trăm năm mấy ngàn năm. Muốn sống lại như vậy nàng, yêu cầu không chỉ có riêng là sức người sức của, càng cần nữa chính là vật khí. Một cái ngàn năm khó gặp cơ hội. Mà ở trong lúc này, nàng còn cần thiết nếu có thể đủ bảo đảm sẽ không có người biết chuyện này, chạy tới đem nữ nhân này thân thể cấp thiêu hủy. Nghĩ đến hiện giờ cái này niên đại lưu hành hỏa táng, kỳ xấu vô cùng nữ nhân liền cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy. Cho nên, nàng mới có thể vẫn luôn chịu đựng trước mắt cái này phiền toái nữ nhân, không có giết chết nàng. Nàng thật là không rõ, chính mình đều đã đối nữ nhân này đưa ra đủ loại điều kiện. Thậm chí, nàng còn nguyện ý làm nữ nhân này giữ lại chính mình ý thức, ở nàng muốn thời điểm, liền có thể chính mình cùng nàng Diêm Thăng ca ca tình trạng ý thiếp. Này cũng không gây trở ngại nàng kế hoạch thực thi. Phải biết rằng, này mấy ngàn năm tới, nàng trước nay đều không có làm ra quá như thế đại nhượng bộ. Gần nhất là bởi vì nàng đối nữ nhân này không thể nề hà, thứ hai, cũng là vì nàng thật sự đối nữ nhân này có chút cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc là một cái dạng gì nữ nhân, nhìn nhu nhược, trên thực tế nội bộ lại như thế cường đại. Cường đại đến nàng đều có chút cảm thấy hứng thú. Chính là, cái này chết cân nào nữ nhân chính là không thông suốt, một có cơ hội liền nghĩ biện pháp tìm chết. Tồn tại có như vậy khó sao? Trở thành nàng như thế một cái cường đại người đồng bạn, đây là cỡ nào may mắn một việc a? Nữ nhân này cư nhiên một chút đều không cảm kích. Ta là con kiến. Như vậy ngươi cái này tìm mọi cách muốn chiếm cứ ta cái này con kiến thân thể người, lại tính cái gì? Ninh Hạ nhìn trước mắt nữ nhân, cười khẽ ra tiếng, kia tươi cười bên trong, mang theo vô hạn châm trọc. Con kiến đều không bằng đi. Như thế nhiều năm, nàng đã sớm không phải năm đó cái kia nhu nhu nhược nhược yêu cầu Diêm Thăng ca ca tới bảo hộ nữ nhân. Chương 699 ý chí chi tranh, 4. Ở chỗ này, nàng cần thiết muốn chính mình chiến đấu. Cần thiết muốn chính mình cùng người này đối kháng. Nếu làm không được, nàng cũng chỉ có thể nhìn Diêm Thăng ca ca bị nữ nhân này lợi dụng. Nàng không thể đủ nhìn như vậy sự tình phát sinh. Cũng không thể đủ nhìn Diêm Thăng ca ca từng ngày tiểu tụy đi xuống. Nàng cần thiết muốn chiến đấu, cần thiết muốn một người đem trước mắt nữ nhân này cấp đả đảo. Ngươi, kỳ xấu vô cùng nữ nhân khí không nhẹ, bất quá lại không có biện pháp làm cái gì. Chỉ có thể là trừng mắt NX mà NX cũng đồng dạng trừng mắt nàng. Hai người liền như thế tranh đã lâu, cuối cùng, vẫn là kỳ xấu vô cùng nữ nhân thắng. Rốt cuộc NX đã bị nàng cấp đả thương, lại chống đỡ như vậy lâu, nàng căn bản là không biện pháp thắng quá nàng. Chỉ là, chờ nàng mở mắt ra, nhìn đến, cư nhiên là Diêm Thăng đã lái xe mang theo nàng rời đi kia tòa sơn đầu. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng của chính mình ở trôi đi. Thấy thế, nàng trong mắt vừa chuyển, trực tiếp liền hướng tới Diêm Thăng rửa sắt qua đi. Diêm Thăng ca ca, ta thật là khó chịu, ngươi có thể mang ta nghỉ một chút sao? Ha ha, làm cái này tiểu tử thúi cho rằng, nàng chính là cái kia nhu nhu nhược nhược tiểu bạch hoa nhi, nàng liền có thể nghĩ biện pháp đi trở về. Liền tính là không thể đủ trở về, nghĩ biện pháp hấp thụ nhiều vài người thân thể, cũng có thể đủ chống đỡ nàng đến một cái khác địa phương đi. Hảo hảo. Diêm Thăng thấy NX tỉnh lại, lại đầy mặt tái nhợt, sắc mặt cũng là cực độ tiểu thụy, lập tức đau lòng không được. Trực tiếp liền đem xe ở lộ trung gian dừng lại, sau đó ôm NX xuống xe. Hắn lúc này trên người toàn bộ đều là thương, quần áo cũng đều rách tung tóe. Lại còn cố tìm một kiện quần áo giúp NX cái, sợ nàng cảm lạnh. Diêm Thăng ca ca, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Nữ nhân mở miệng hỏi Diêm Thăng, giống như thực đau lòng bộ dáng. Tâm tắc, cái này tiểu bạch hoa nhi ngày thường đều là như thế làm sao? Không có gì. NX ngươi nơi nào không thoải mái. Diêm Thăng căn bản liền xem đều lười đến xem chính mình trên người liếc mắt một cái, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm NX đẩy mặt nôn nóng. Sợ NX có một chút nhi không thoải mái. Ta chỉ là có chút khác, còn đói bụng. NX nhìn Diêm Thăng, tựa hồ là đẩy mặt ngoan ngoan giống nhau. Nàng đã nghe thấy được này phụ cận có người sống hương vị, chỉ cần đem Diêm Thăng cấp chi khai, nàng là có thể đủ đem người kia cấp ăn luôn. Đến lúc đó nàng liền có sức lực. Ân, ngươi chờ, ta đi cho ngươi tìm ăn đi. Diêm Thăng này dọc theo đường đi, liều mạng đem NX cấp mang ra tới, nơi nào còn lo lắng chuẩn bị ăn uống. Ngay cả Diêm gia, hắn cũng theo chân bọn họ hoàn toàn quyết liệt. Vì NX hắn cái gì đều từ bỏ. Hảo. NX suy yếu nhìn thoáng qua Diêm Thăng, trên mặt là suy yếu bộ dáng, chính là đáy lòng lại là một trận vụng trộm nhạc. Cứ như vậy, tiểu tử này không phải bị nàng cấp chi khai sao. Diêm Thăng ca ca, ngươi nhanh lên nhi trở về. Nhìn Diêm Thăng rời đi bóng dáng, NX còn thập phần chi kỷ bổ thượng một câu. Ân. Diêm Thăng bước chân nhanh hơn, thực mau đã không thấy tăm hơi. NX cười lạnh một tiếng, nơi này trước không có thôn sau không có tiệm. Tiểu tử này muốn tìm được ăn uống, kia chính là rất khó. Liên tính là hắn muốn nhanh lên nhi trở về, chỉ sợ cũng là làm không được. Gợi lên khỏe miệng, nàng hướng tới cái kia người sống phương hướng đi qua. Thức mau, nàng liền phát hiện đối phương, chẳng qua là một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi mà thôi. Cũng không rất hợp nàng ăn uống. Bất quá, lúc này đều đã như vậy, nàng cũng sẽ không lại như vậy bắt bẻ. Chương 700 Phục Tùng 1. Nhẫn nhịn. Đem cái này tiểu nữ hài nhi toàn bộ hấp thu rớt, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên a, vẫn là người sống hương vị tốt nhất. Cũng chỉ có người sống mới có thể đủ làm nàng bổ sung cũng đủ lực lượng a. Nàng thật dài ra một hơi, chỉ là ngay sau đó, nàng liền nhìn chính mình ngược trước. Khó có thể tin quay đầu lại. Trước mắt, là Diêm Thăng kia oán hận ánh mắt, mà nàng ngược trước, cắm một phen đã không qua nàng cả người truy thủ. Ngươi không phải Ninh Hạ. Diêm Thăng khẳng định nói đến, Ninh Hạ là tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Ha ha, Diêm Thăng ca ca, ngươi hảo thông minh a. Bất quá, liền tính ta không phải Ninh Hạ kia lại như thế nào đâu. Ninh Hạ cười gian đem chơi trên tay trùy thủ. Không biết cái gì thời điểm, thanh trùy thủ này cư nhiên đã bị nàng cấp rút xuống dưới, còn lấy ở trên tay chơi đùa. Ngươi bỏ được giết ta sao? Ngươi phải biết rằng, giết chết ta, ngươi Ninh Hạ cũng sẽ chết đâu. Hơn nữa, ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi như thế một phen nho nhỏ món đồ chơi, là có thể đủ giết được rất ta sao. Nữ nhân thanh âm trở nên thanh lãnh tàn nhẫn, trực tiếp liền đem kia một phen trùy thủ rất xa ném đi ra ngoài. Nàng châm chọc nhìn trước mắt Diêm Thăng, nàng đã an định rồi trước mắt nam nhân. Mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, hắn đều sẽ không bỏ được giết chết nàng. Huống chi, hắn còn căn bản là không biết muốn như thế nào giết chết nàng đâu. Trừ phi là Ninh Hạ nữ nhân kia xuất hiện, hắn nhưng thật ra có thể hơi chút đơn giản một chút thu thập rất thân thể này. Chính là nếu là nàng tồn tại thời điểm, người nam nhân này muốn giết chết nàng, kia chính là so lên trời còn muốn khó đâu. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì lại xuất hiện? Diêm Thăng rất thống khổ, nhìn trước mắt nữ nhân, hắn thật sự thực hối hận lúc trước quyết định. Lúc trước, hắn thật sự không nên nhất thời ích kỷ, liền phải làm Ninh Hạ như thế bi thảm tồn tại. Hắn hẳn là làm Ninh Hạ chết đi, sau đó, hắn cũng đi theo cùng đi chết. Hiện giờ cái dạng này, Ninh Hạ nhất định rất thống khổ đi. Hắn không có quên, đương chính mình tại địa lao thời điểm, tìm được rồi Ninh Hạ, nàng trên mặt lộ ra tới, là cỡ nào bi thương biểu tình. Nàng bộ dáng, có bao nhiêu sao tiểu tụy. Hắn biết, hắn thật sự làm sai. hắn thật sự không nên như vậy làm. Ha ha, ta xuất hiện không phải hẳn là sao? Ngươi cũng không nghĩ, giống ta người như vậy, há có thể là ngươi cùng ngươi tiểu tình nhân có thể khống chế được? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Diêm Thăng rất thống khổ, liền xem cũng không biết muốn xem nơi nào, cả người đều quỳ gối trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng. Giờ khắc này, hắn trong lòng làm một cái quyết định. Hắn đột nhiên thực minh bạch vì cái gì Ninh Hạ vẫn luôn đều sẽ cùng hắn yêu cầu kia một việc. Ha ha, ta phải làm cái gì, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, ta là thiên nữ bạn. Ngươi đi theo ta nhất định không có sai nhi, chỉ có đi theo ta, ngươi mới có thể đủ được đến ngươi muốn hết thảy. Thiên nữ bạn, làm Tư Đồ Viêm thần tốt nhất bạn tốt, hắn tự nhiên biết thiên nữ bạn là cái gì đồ vật. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên cùng một cái ma quỷ làm giao dịch sao. Diêm Thăng nội tâm giờ phút này đã hỏng mất. Hắn không nghĩ tới, chính mình cư nhiên thân thủ để lại như thế một người. Cái này có thể hủy diệt toàn thế giới, đủ để cho hắn hảo bằng hữu chết, đủ để cho hắn bên người hết thảy đều hủy diệt nữ nhân. Ha ha ha, xem ra, ngươi đã biết ta là ai. Một khi đã như vậy, ngươi nên biết, đắc tội ta, không có cái gì kết cục tốt. Chương 701 Phục Tùng, nhị. Ta cho ngươi một lần cơ hội, ta đâu, vẫn là thực thưởng thức ngươi tiểu tình nhân. Chờ lần sau ta tâm tình hảo, phóng nàng ra tới thời điểm, ngươi phải hảo hảo cùng nàng nói nói. Ngoan ngoãn đem thân thể này cho ta dùng. Ta đâu, cũng bảo đảm sẽ không thương tổn nàng, cũng sẽ không giết nàng, ở ta tâm tình tốt thời điểm, liền phóng nàng ra tới cùng ngươi gặp nhau. Như vậy chính là song thắng chuyện này a. Vừa không sẽ chỉ hoãn các ngươi có tình nhân gặp nhau, ta đâu, cũng có thể đủ làm thành ta chính mình muốn làm sự tình. Thiên nữ bạt vỗ vỗ tay, phảng phất cho Diêm Thăng lớn lao ban ân giống nhau. Không kiên nhẫn nói đến. Hảo, hiện tại ngươi cùng ta đi ra ngoài, cho ta tìm chút ăn, ta chính là thật sự đói bụng đâu. Sau đó, nàng liền ném xuống đã hỏng mất Diêm Thăng, chính mình một người đi ra ngoài. Chỉ để lại Diêm Thăng một người, quỳ gối tại chỗ, căn bản là không biết muốn làm gì phản ứng. Ninh Hạ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Cuối cùng, Diêm Thăng bắt một phen trên mặt đất bùn đất, lẩm bẩm nói đến. Mà nữ nhân kia, đã nhẹ nhàng dựa vào ở Diêm Thăng xe bên cạnh, chờ Diêm Thăng ra tới, mang nàng đi ra ngoài tìm ăn đi. Nàng phảng phất đã sớm đã biết Diêm Thăng sẽ như thế nào làm, như vậy định liệu trước bộ dáng, liền tính là ai nhìn, đều sẽ cảm thấy nàng là một cái cỡ nào có tự tin người. Diêm Thăng đi ra, nhìn như vậy Ninh Hạ, trong lòng hung ác, đi đem. Hắn hận nữ nhân này, nữ nhân này, cướp đi Ninh Hạ, nữ nhân này, đem bọn họ hại thành cái dạng này. Cũng là nữ nhân này, hắn không thể không muốn thần phục với nàng, chỉ là, hắn sẽ không làm nữ nhân này đắc ý lâu lắm. Hai người cứ như vậy các hoài tâm tư lên xe dọc theo đường đi, Ninh Hạ cùng Diêm Thăng hai người các có tâm tư, chỉ là một đường lái xe, cũng không có cái gì đối thoại. Mà Ninh Hạ còn lại là rất có hứng thú nhìn Diêm Thăng. Ai nha, người nam nhân này, mấy năm nay, nàng nhưng thật ra vẫn luôn đều không có con mắt xem qua, hiện giờ thoạt nhìn tựa hồ vẫn là lớn lên thực không tồi. Muốn làm ta đi theo ngươi, ta có một điều kiện. Diêm Thăng tựa hồ là cảm thấy được thiên nữ bạt ánh mắt, mở miệng nói đến. Cái gì điều kiện? Thiên nữ bạt cười lạnh một tiếng, tấm tắc, quả nhiên nam nhân à, đều không có một cái là thứ tốt, trước mắt này một cái, vừa mới nhận thấy được chính mình nhìn hắn. Liên bắt đầu không biết xấu hổ muốn đưa ra yêu cầu tới. Thật là cũng không biết chính mình rốt cuộc là nào một con hành, cũng xứng để điều kiện. Bất quá, nàng nhưng thật ra thật sự rất có hứng thú muốn biết trước mắt người nam nhân này rốt cuộc muốn cái gì đâu. Ngươi không chuẩn lại tùy tiện giết người. Diêm Thăng mở miệng đưa ra chính mình điều kiện. A, thiên nữ bạt còn tưởng rằng chính mình có phải hay không nghe lầm, không nghĩ tới, Diêm Thăng nói ra, cư nhiên là như thế một điều kiện. Điều kiện này đối với nàng tới nói, quả thực giống như là nghe thiên thư giống nhau. Nàng chính là thiên nữ bạn. Một cái thiên thần. Nay phàm nhân tánh mạng đối với nàng tới nói, kia quả thực chính là con kiến. Một cái con kiến mệnh đối nàng tới nói có cái gì quan trọng. Nàng căn bản là sẽ không để ý. Chính là trước mắt nam nhân, cư nhiên sẽ đối nàng nói ra như thế một điều kiện. Nay quá buồn cười. Ha ha ha, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Thiên nữ bạt cười nước mắt đều chảy ra. Ngươi cũng không nghĩ, có thể làm ta hấp thu rớt, kia đối với những cái đó phàm nhân tới nói, chính là vô thượng vinh quang. Ngươi cư nhiên nói cho ta, không cần sau đó là giết hắn nhóm. Ha ha, ngươi bằng cái gì cho rằng, ngươi có tư cách này để điều kiện. Chương 702 Phục Tùng, nhị. Chỉ bằng ngươi hiện tại chiếm cứ Ninh Hạ thân thể. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết giết chết ngươi phương pháp sao? Diêm Thăng nhẹ nhàng bâng quơ một câu, làm thiên nữ bạt tươi cười ngưng tụ ở trên mặt, nàng có chút nghi kỵ nhìn Diêm Thăng, muốn biết, lời hắn nói, có vài phần chân thật tính. Giống hắn như vậy phàm nhân, luôn là sẽ nghĩ biện pháp lừa gạt bọn họ như vậy thiên thần. Phàm nhân, đặc biệt là phiền nhân bên trong nam nhân, luôn là như vậy thích nói dối gạt người. Nếu ngươi biết đến lời nói, ngươi liền động thủ đi. Thiên nữ bạt thử tính nói đến. Nàng chắc chắn, Diêm Thăng sẽ không giết rốt nàng, rốt cuộc, nàng thân thể này, cũng không phải là chỉ có nàng một người. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, Ninh Hạ lớn nhất tâm nguyện là cái gì? Diêm Thăng cười lạnh một tiếng, đem xe ở ven đường ngừng lại, mà thiên nữ bạt nghe vậy, trong lòng cả kinh, lại ngây ngẩn cả người. Nhìn trước mắt Diêm Thăng biểu tình, nàng có chút không quá xác định, trước mắt người nam nhân này, quả thực là đối Ninh Hạ nữ nhân kia ái thập phần si cuồng. Vì Ninh Hạ, hắn cái gì sự tình đều đã làm, cũng cái gì sự tình đều làm được. Có lẽ, hắn muốn vì Ninh Hạ, giết chết chính mình, kết thúc nữ nhân kia từ xa xưa tới nay thống khổ đâu. Tuy rằng ở nàng xem ra, nay căn bản là không phải cái gì thống khổ, ngược lại là một loại vinh quang. Chính là này đó hèn mọn các phàm nhân, căn bản là không như thế cho rằng a. Ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Thiên nữ bạt cuối cùng vẫn là lùi bước, cầm chính mình mệnh tới làm tiền đặt cược, nàng nhưng không nghĩ cùng này đó phàm nhân cùng nhau điên. Này đó kẻ điên ý tưởng, nàng là hoàn toàn toàn không thể đủ lý giải. Nàng có thể làm, chính là làm này đó kẻ điên nhóm cách xa nàng một chút. Không được lạm sát kẻ vô tội, không được làm Ninh Hạ không nghĩ phải làm sự tình. Khối này thân mình là Ninh Hạ, ta không nghĩ muốn lại bị ngươi làm bẩn. Nếu ngươi có thể làm tốt này hai việc, ta liền có thể đáp ứng phục tùng ngươi. Diêm Thăng thẳng tắp nhìn chằm chằm thiên nữ bạt, kia bộ dáng, giống như nàng không đáp ứng, hắn liền sẽ lập tức giết chết nàng giống nhau. A, ngươi nhưng thật ra một cái si tình hạt giống. Chính là ngươi cũng không nghĩ, ngươi phía trước làm nhiều ít. Thiên nữ bạt cười lạnh một tiếng, nàng phía trước chính là giết chết không ít người đâu. Còn đều là tuổi trẻ mạo mỹ. Chính là trước mắt người nam nhân này, còn không phải cái gì đều không có làm, ngược lại còn giúp nàng đi bắt người lại đây. Từ trước không giống nhau. Đó là vì muốn giữ được Ninh Hạ tánh mạng. Diêm Thăng nghe thấy thiên nữ bạt nói, thập phần ảo não, hai mắt trở nên màu đỏ tươi, dường như muốn giết người giống nhau. Hắn phía trước vì muốn giữ được Ninh Hạ tánh mạng, làm quá nhiều sự tình. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới, nguyên lai Ninh Hạ là không muốn, Ninh Hạ là thống khổ. Ha ha, hảo đi, ta đã biết, tùy tiện ngươi đi. Nhàm chán phàm nhân. Thiên nữ bạt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, một bộ thực nhàm chán bộ dáng, hắn bộ dáng, căn bản chính là lười đi để ý Diêm Thăng. Không nghĩ muốn cùng hắn làm loại này chơi đóng vai gia đình trò chơi giống nhau. Chính là trên thực tế, nàng nội tâm bang bang thằng nhảy. Nàng biết, vừa mới nếu nàng dám nói một cái không tự, Diêm Thăng là nhất định sẽ đối nàng động thủ. Chỉ là, không biết, người nam nhân này, chẳng lẽ thật sự hiểu được như thế nào giết chết nàng sao? Như thế cũng không phải không có khả năng sự tình, Diêm gia vì nàng phục vụ như thế nhiều năm, sẽ biết nàng bí mật, thật là một chút đều không kỳ quái. Huống chi, từ trước, nàng vì muốn thu phục Diêm gia, chính là cho bọn họ một kiện bảo bối đâu. Chương 703 Phục Tùng, 4. Kia kiện bảo bối bên trong, liền cất giấu nàng sâu nhất bí mật, tuy rằng sau lại bị hủy rớt. Chính là rốt cuộc bên trong có bao nhiêu bí mật bị Diêm gia người cấp nhớ kỹ, cũng không nhất định. Tiểu tử này, vì Ninh Hạ, làm ra nhiều ít điên cuồng sự tình, nàng chính là xem ở trong mắt, sẽ vì Ninh Hạ nữ nhân kia, đi tra xét có quan hệ nàng hết thảy, cũng thực bình thường. Tấm tắc, này nam nhân A, si tình chính là có, vô tình cũng có. Vì cái gì, nàng nam nhân kia, liền như thế vô tình tuyệt tình. Cư nhiên sẽ rơi vào luân hồi, không muốn tái kiến nàng. Nàng khuynh tẫn sở hữu, tưởng tẫn biện pháp, mấy ngàn năm, cũng vô pháp lại lần nữa tìm được hắn. Hắn che giấu quá sâu. Thật là không thể tưởng được, hắn liền như thế không muốn thấy chính mình sao. Tình nguyện tại đây dơ bẩn thế giới, bị các loại ô uế nhiễm thân, cũng không muốn tái kiến nàng. Đi thôi, đi kinh thành nhìn xem. Thiên nữ bạt trong thanh âm biên, lộ ra một tia mỏi mệt. Diêm Thăng nhận thấy được, chỉ là nhìn nàng một cái, liền cũng không nói chuyện nữa, phát động xe, một đường khai hướng về phía trung tâm thành phố. Hắn biết, thiên nữ bạt như thế nhiều năm, cất giấu rất nhiều thế lực không có vận dụng, bọn họ Diêm ra, chẳng qua là trong đó một cái thôi. Hiện giờ, nữ nhân này được đến tự do, chỉ sợ cũng muốn bắt đầu làm nàng vẫn luôn đều không có cơ hội làm sự tình đi. Dọc theo đường đi, thiên nữ bạt lại hấp thu rất hai cái đoạt phụ nữ cùng tiểu hài tử đồ ăn nam nhân, một cái sắp chết bị tang thi cắn quá người. Tấm tắc, này nam nhân thúi hương vị thật đúng là không hảo. Này bị tang thi cắn quá người, thật đúng là ô uế bất kham a. Thiên nữ bạt điều chỉnh chính mình thân thể trong vòng hơi thở, khó chịu phát ra oán giận. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thực hưởng thụ đâu. Diêm Thăng nhìn thoáng qua thiên nữ bạt, thập phần khinh thường nói đến. Lại nói tiếp, nữ nhân này làm này hết thảy, không đều là vì nam nhân sao. Cho nên, nàng cư nhiên sẽ như thế chán ghét nam nhân, thật đúng là lệnh người khó mà tin được. Còn có những cái đó tang thi, kia nhưng đều là bị nàng cấp làm ra tới, hiện tại nàng lại như thế ghét bỏ, đang chọc cười sao. Này đó tang thi, cũng không phải là ta cấp làm ra tới. Phảng phất là biết Diêm Thăng suy nghĩ chút cái gì giống nhau, thiên nữ bạt mở miệng khó chịu nói đến. Có đôi khi, trong tay người, cũng không phải như vậy hảo khống chế. Nàng cảm khái một tiếng, như thế nhiều năm qua, trong tay người, nàng không thế nào quản lý, chỉ cần bọn họ làm được nàng muốn sự tình. Mặt khác, cũng liền sẽ không đi quản. Kết quả lại không nghĩ rằng, gặp phải như thế đại nhiễu loạn tới. Này đối với nàng tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi, cứ như vậy, nàng bại lộ, đó là chuyện sớm hay muộn. Nếu ở kia phía trước, nàng còn không thể đủ hoàn toàn khống chế thân thể của mình, không thể đủ làm chính mình trở nên cường đại lên. Như vậy, nàng liền cùng trước mắt này đó nhu nhược nhân loại không sai biệt lắm. Nàng nhưng không nghĩ phải trải qua như vậy sự tình. Ngươi cũng sẽ để ý. Diêm Thăng nhướng mày, đầy mặt trâm trọng, ở trong mắt hắn, thiên nữ bạt người như vậy, căn bản cái gì đều không để bụng. Thế giới này biến thành bộ dáng gì, nàng đều sẽ không đi quản đi cố. Dù sao đối với bọn họ như vậy cái gọi là thiên thần tới nói, thế giới này, bất quá chính là ngoạn vật thôi. Ta chỉ là để ý ta chính mình có thể hay không bị nhân loại phát hiện công kích mà thôi. Thiên nữ bạt lạnh lùng nói đến. Này đó con kiến giống nhau các phàm nhân. Khi bọn hắn điên cuồng lên thời điểm, liền tính nàng là thiên thần, cũng là sẽ sợ. Chương 704 càn quét phòng thí nghiệm, 1. Nàng nhớ tới từ trước. Nàng bị bắt tránh né này đó các phàm nhân thời điểm, là cỡ nào chật vật. Cũng chính là lúc ấy, nàng không biện pháp, hấp thu các phàm nhân sinh mệnh lực, kết quả, hắn liền ghét bỏ chính mình. Mang theo cái kia phàm nhân nữ nhân rời đi chính mình. Này đó phàm nhân, nhất sẽ lợi dụng cảm tình. Cảm tình thứ này, đã từng có người đã nói với nàng, phải cẩn thận. Một khi nàng bị thứ này sở khống chế, như vậy, nàng liền không hề là thiên thần, mà biến thành cùng này đó phàm nhân giống nhau con kiến. Từ trước, nàng không tin, cũng khinh thường với này một câu nhắc nhở. Chính là hiện giờ, nàng là thật sự cảm nhận được, cũng minh bạch thứ này lợi hại chỗ. Ha ha! Diêm Thăng cười lạnh một tiếng, tựa hồ là đang nói, ta liền biết giống nhau. Qua đời mậu đại lâu, thiên nữ bạt không để ý đến Diêm Thăng, chỉ là mở miệng chỉ lộ. Diêm Thăng không nói gì, chỉ là đem xe khai qua đi. Thế mẫu đại lâu lúc này đã sớm hủy diệt rồi, mặt thế bùng nổ thời điểm, nơi đó người nhiều nhất. Rốt cuộc nơi đó chính là dân cư đông đảo, liền tính là nửa đêm, cũng là có rất nhiều công ty suốt đêm công tác. Hắn không hiểu được, nữ nhân này, muốn đi nơi nào làm cái gì. Phải biết rằng, bên kia, căn bản là không phải người ngốc được địa phương. Nữ nhân này vừa mới còn một bộ thực chán ghét tang thi bộ dáng, hiện tại lại là một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Bất quá Diêm Thăng cũng không có mở miệng hỏi cái gì, chỉ là khởi động xe, hướng tới thế mẫu đại lâu bên kia khai qua đi. Dù sao ra cái gì sự tình, hắn là sẽ không quản nữ nhân này chết sống. Đến lúc đó, chính hắn sẽ trước rời đi. Này dọc theo đường đi, hắn đã nhìn ra, nữ nhân này căn bản là không sợ tang thi. Những cái đó các tang thi, thấy nàng hoàn toàn chính là đường vòng đi bộ dáng, mà nhân loại, kia căn bản chính là nàng đồ ăn, nàng liền càng không có cái gì đáng sợ. Có nàng ở, Ninh Hạ là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Dọc theo đường đi nhưng thật ra còn tính đi thuận lợi, trừ bỏ đường vòng mấy cái phố ở ngoài, mặt khác cái gì ngoài ý muốn đều không có gặp phải. Hiện giờ mà thế đều đã 2 tháng, người này đáng chết chết, nên chạy chạy. Các tăng thi, thấy bọn họ liền rất xa đường vòng đi rồi. Chỉ có trên đường những cái đó chặn đường hư rớt xe, trở thành bọn họ duy nhất trở ngại. Khai đi xuống. Thiên nữ bạt chỉ ngầm ga ra nhập khẩu, làm Diêm Thăng hướng bên kia đi. Ngăn chặn. Diêm Thăng vừa mới hướng bên kia khai không vài bước, liền phát hiện, bên kia lộ đã toàn bộ đều phá hỏng. Xem ra, mặt thế bùng nổ thời điểm, có không ít người đều chạy ra tới, chính là này đầy đất vết máu biểu hiện. Nơi này đã xảy ra một hồi cực kỳ bi thảm tang thi ăn người tiết mục. Diêm Thăng không có cái gì cảm giác, những người này thảm trạng, hắn xem quá nhiều, căn bản là không để bụng. Hắn chỉ để ý người kia có thể hay không an toàn mà thôi. Đi thôi. Thiên nữ bạn thấy thế, như mày, bất quá lại như cũ mở ra cửa xe, chính mình dẫn đầu xuống xe. Diêm Thăng cũng không có gì ý kiến, thành thành thật thật đi theo xuống xe, sau đó đi theo thiên nữ bạn phía sau, hai người cùng nhau hướng phía trước đi tới. Diêm Thăng ly thiên nữ bạn có vài bước xa. Thiên nữ bạn đi rồi vài bước, cũng không biết là phát cái gì thần kinh, quay đầu nhìn Diêm Thăng cười. Ai? Ngươi lì ta như vậy xa làm cái gì a? Ngươi không phải thực thích ngươi Ninh Hạ sao? Lại đây a. Thừa dịp lúc này, chiếm chiếm tiện nghi, ta không có gì ý kiến a. Nói, nàng vươn tay tới, muốn đi bắt Diêm Thăng tay. Chương 705 càn quét phòng thí nghiệm, nhị. Ta cảnh cáo ngươi, cho ta thành thật một chút. Diêm Thăng lại như là một con bị dẫm tới rồi cái đuôi miêu giống nhau, một phen ném ra thiên nữ bạt tay. Sau đó ly nàng xa hơn. Thiên nữ bạt bĩu môi ba, ai, người nam nhân này, thật đúng là nhảm chán đâu. Rõ ràng hắn thích nhất nữ nhân liền ở trước mắt, lại trước nay cũng không dám rỗi tay làm cái gì. Thật là, làm hại nàng muốn từ người nam nhân này trên người lộng điểm nhi tinh thần lực cũng vô pháp tử. Tính. Dù sao kia giúp chết lão nhân cũng phiên không ra cái gì hoa nhi tới. Nàng vài bước đi phía trước, hướng tới kia mà kho thang lầu trô đi qua. Lúc này, này thang lầu cũng nơi nơi đều là đen như mực vết máu, nhìn thập phần ghê tởm. Thiên nữ bạt giày cao gót tại đây chống chảy ngầm ga ra quanh quần lộc cộc tiếng vang, đặc biệt chói tai. Diêm Thăng cau mày nhìn thoáng qua thiên nữ bạt. Nữ nhân này, cái gì thời điểm lộng tới như thế một đôi giày? Nơi này. Mau tới a. Thiên nữ bạt lại không hề hay biết, chỉ là đi tới thang lầu chỗ, quay đầu hưng phấn đối với Diêm Thăng phất phất tay. Kêu hắn lại đây. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Diêm Thăng thực không kiên nhẫn. Như vậy thiên nữ bạt, hắn thực không thích. Từ trước, nữ nhân này ở biệt thự bên trong cũng là xuất quỷ nhập thần, hắn cùng nàng tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Chứ bỏ định kỳ vì nàng giữ được tánh mạng chảo vài người ở ngoài. Hắn cơ hồ đều cùng nàng không thấy được cái gì mặt. Chỉ có ở hắn thực tưởng niệm Ninh Hạ thời điểm, hắn sẽ chủ động đi gặp một lần nữ nhân này. Chính là nữ nhân này giống nhau cũng đều là thực tức giận bộ dáng. Hắn còn trước nay đều không có gặp qua nữ nhân này như thế hoạt bát bộ dáng. Thật là làm hắn đặc biệt không thói quen. Đi theo ta đi không phải được rồi. Cũng sẽ không hại chết ngươi. Thiên nữ bạt liếc xéo Diêm Thăng một tiếng, có chút không kiên nhẫn, người nam nhân này. Như thế nào giống cái nữ nhân giống nhau. Hai người như thế một đường đi tới, thực mau liền đến thang lầu tầng chót nhất, nơi này chỉ là một bức tường, cái gì đều không có. Diêm Thăng quay đầu nhìn về phía thiên nữ bạt, không biết nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì. Thiên nữ bạt nhìn Diêm Thăng liếc mắt một cái, một bộ ngươi này liền không hiểu bộ dáng. Sau đó tay nàng ở trên hư không bên trong họa ra tới một đám quyển quyển. Thực mau, cái kia quyển quyển liền đánh vào trên tường. Kia tường thể bên trong tình huống liền hiện ra ở bọn họ trước mặt. Diêm Thăng bị trước mắt cảnh tượng cấp hoảng sợ. Không nghĩ tới, nơi này biên có khác động thiên. An mặc màu trắng quần áo mọi người đi tới đi lui, căn phòng này ở giữa, một cái pha lê trong phòng biên, bày rất nhiều đài. Mặt trên đều nằm một cái tang thi, đang có không ít người hướng những cái đó tang thi trong cơ thể tiêm vào cái gì. Tựa hồ có một cái tang thi chịu không nổi giống nhau, cuồng bạo. Nháy mắt liền cắn chết những cái đó nhân viên y tế. Mà người bên cạnh, tựa hồ là đã thấy nhiều không trách, trực tiếp liền ấn một cái nút, một cổ màu trắng khí thể ở kia pha lê trong phòng biên tàng ra. Sau đó cái kia bị cắn, biến thành tang thi nhân viên y tế liền như thế đổ xuống dưới. Tự nhiên có người trực tiếp đi lên, đem kia nhân viên y tế bắt lại, đặt ở đài mặt trên, tiếp tục làm thực nghiệm. Này, nơi này là chỗ nào? Diêm Thăng xem trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới, cư nhiên còn có như vậy địa phương. Hơn nữa, những người này cách làm, nơi nào còn gọi người? Quả thực là cầm thú không bằng. Ha ha, một cái chết lao nhân, con ta thành lập căn cứ. Thiên nữ bạt cười lạnh một tiếng, nhìn bên trong tình huống, khó chịu nói đến. Có ngươi. Chương 706 càn quét phòng thí nghiệm, tam. Diêm Thăng nghe vậy, có chút kỳ quái nhìn thoáng qua thiên nữ bạt. Nữ nhân này, nhưng thật ra còn biết những người đó đối nàng bất mãn. Nếu nàng biết nơi này, vậy thuyết minh nàng khẳng định là biết những người đó động tác thật lâu. Chỉ là nàng nhưng vẫn đều án binh bất động. Tấm tắc, nữ nhân này, tâm cơ cũng rất sâu a. Bọn họ ái làm cái gì, ta trước nay đều mặc kệ, chính là những người này, dần dần cư nhiên vọng tưởng thoát ly ta không chế. Còn muốn giết ta. Thiên nữ bạt nguyên bản là cười nói lời nói, nàng sắc mặt biến đổi, trực tiếp liền hướng tới kia một mặt tường một cái tát đánh. Bên trong người bị này một tiếng vang lớn cấp sợ tới mức nhảy dựng. Toàn bộ đều quay đầu tới nhìn về phía nơi này. Mà thiên nữ bạt không có cho bọn hắn phản ứng cơ hội, trực tiếp liền nhấc chân đi vào đi. Ngay sau đó, chính là đầy trời huyết hồng cùng đủ loại kêu thảm thiết. Diêm Thăng cũng không có động, chỉ là nhìn thiên nữ bạt động thủ. Những người này chết sống, hắn nhưng thật ra cũng không để ý. Những người này, lấy người sống làm thực nghiệm, lấy tang thi làm thực nghiệm, nguyên bản cũng đã cầm thú không bằng, đáng chết. Hắn quan tâm. Chỉ là nơi này rốt cuộc là một cái dạng gì phòng thí nghiệm, nơi này người, rốt cuộc là ngồi cái dạng gì thực nghiệm. Hắn đối với như thế nào có thể giết chết thiên nữ bạn, cũng là thực cảm thấy hứng thú. Vừa mới hắn chỉ là lừa thiên nữ bạn, cũng không biết chân chính giết chết nữ nhân này phương pháp. Mà nữ nhân này, hiện giờ mang theo hắn tới rồi nơi này, hắn tự nhiên là phải hảo hảo tìm một chút cái kia phương pháp. Một giờ qua đi, toàn bộ phòng thí nghiệm. Mặc kệ là tang thi vẫn là nhân loại, toàn bộ đều không có thanh âm. Thiên nữ bạt quả nhiên là danh bất hư truyền, những người này cùng tang thi, căn bản là không có một cái là nàng đối thủ. Diêm Thăng thấy thế, nhấc chân đi vào. Người đem nơi này hảo hảo thu thập một chút đi. Hấp thu no rồi tinh thần lực thiên nữ bạt mọc ra một hơi, đi ra ngoài. Nàng nhưng không nghĩ muốn lại ở chỗ này biên ốc. Nàng sở dĩ sẽ làm Diêm Thăng đem xe chạy đến nơi này tới. Chính là vì muốn thu thập này băng nhân, thuận tiện bổ sung nàng tinh thần lực. Một khi rời đi kia một ngọn núi, nàng mỗi thời mỗi khắc đều yêu cầu hảo hảo bổ sung tinh thần lực, nếu không, nàng liền sẽ trở nên đặc biệt suy yếu. Hiện giờ lần này tử hấp thu rất mấy trăm cá nhân, nhưng thật ra có thể miễn cưỡng chống đỡ 3 ngày đâu. Đến nỗi Diêm Thăng đi vào suy nghĩ muốn làm cái gì, nàng không để bụng, nàng muốn đi ra ngoài hảo hảo hít thở không khí, tiếp thu một chút hiện giờ tin tức. Diêm Thăng không để ý đến thiên nữ bạn, chính hắn đi vào đi, đem toàn bộ phòng thí nghiệm đều quan sát một lần. Càng là xem, hắn trong lòng liền càng là khiếp sợ. Nơi này, cư nhiên đã nghiên cứu ra lục cấp tăng thi. Ngay cả kia thực nghiệm trên đài vừa mới nằm xuống cái kia bác sĩ, bị cắn lúc sau phát sinh biến dị, cư nhiên liền trực tiếp là tam giai tăng thi. Mà hắn hiện giờ thực lực cũng bất quá vừa mới vừa nhị giai mà thôi. Nếu không phải thiên nữ bạn, hắn căn bản là không biện pháp ở này đó tang thi thủ hạ tồn tại vượt qua 2 phút. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới, nơi này tang thi cấp bậc cư nhiên như thế cao. Phải biết rằng, hắn ở bên ngoài, gặp được quá tối cao cấp bậc tang thi, cũng chính là nhị giai mà thôi. Hắn vẫn luôn đều cho rằng, thực lực của chính mình đã cũng đủ bảo hộ Ninh Hạ, chính là hiện giờ xem ra, chuyện này, bất quá là chính hắn cho rằng mà thôi. Lục giai tang thi. Đó là cái dạng gì khái niệm? Nếu những người này một không cẩn thận đem này đó tang thi cấp thả ra đi, có phải hay không bọn họ mọi người liền đều sẽ ở trong nháy mắt toàn bộ chết? Chương 707 càn quét phòng thí nghiệm, 4. Hắn thực xác định, thực lực của chính mình ở nhân loại bên trong cũng không tính được. Hắn những cái đó các huynh đệ, lúc trước còn bất quá chính là một bậc thực lực mà thôi. Liên tính là hắn gần nhất mấy ngày nay lạc hậu không ít. Lại cũng không thể đủ là cái dạng này tình huống A. Hắn chịu đựng trong lòng khiếp sợ, đem nơi này tìm một vòng, nhưng thật ra còn có không ít thu hoạch. Ít nhất, hắn tìm được rồi không ít viết nhẫn không gian đồ vật, còn tìm tới rồi không ít tang thi tinh hạch. Như thế nhiều tinh hạch, nhưng thật ra cũng đủ hắn lên tới tứ giai. Đi theo thiên nữ bạn, hắn nhưng thật ra cuối cùng có thể vớt đến một ít chỗ tốt rồi. Ít nhất, liền tính là lục giai tang thi, nhìn đến thiên nữ bạn, cũng chỉ là sẽ vẫn không nhúc nhích làm nàng giết chết. Mà những cái đó tang thi tinh hạch, hắn liền toàn bộ đều thu được kia nhận không gian bên trong. Cao giai tinh hạch hắn còn không dám động, bất quá có mấy thứ này ở trong tay, hắn trong lòng không hoảng hốt là thật sự. Cuối cùng, hắn còn tìm tới rồi không ít dược tề, này đó dược tề, hẳn là đều là lấy tới làm nghiên cứu dùng. Hắn cũng không quản như vậy nhiều, toàn bộ đều thu lên. Có lẽ, mấy thứ này bên trong liền có khắc chế thiên nữ bạt đồ vật. Thu thập xong rồi. Chờ Diêm Thăng từ nơi đó biên ra tới, thiên nữ bạt đã thay đổi một bộ quần áo, vừa mới đi vào kia trong chốc lát, nàng trên người chính là ô uế không ít. Ân. Diêm Thăng gật đầu, đối thiên nữ bạt thái độ cũng hảo không ít. Nữ nhân này, nhưng thật ra còn có không ít tác dụng. Hiện tại nguyện ý đi theo ta. Cảm giác được Diêm Thăng thái độ biến hóa, thiên nữ bạt tâm tình cũng hảo không ít. Này đó tinh hoạch, ngươi đều không cần sao. Diêm Thăng nhìn thiên nữ bạt mở miệng hỏi. Nếu nữ nhân này có thể hấp thu này đó tinh hoạch, có phải hay không liền không cần lại giết người? Hiện tại không cần. Thiên nữ bạt ghét bỏ nhìn thoáng qua kia tinh hoạch, xua xua tay, làm Diêm Thăng đem mấy thứ này cấp lấy ra. Diêm Thăng nghe vậy, đem tinh hoạch cấp thu lên. Xem ra, này tinh hoạch đối với thiên nữ bạt tới nói, cũng là hữu dụng. Chỉ là nàng không phải thực thích thứ này thôi, nữ nhân này, rõ ràng liền dơ không được, lại còn muốn ở chỗ này xú chú ý. Diêm Thăng nhíu nhíu mày, chỉ là trừng mắt nhìn thiên nữ bạt liếc mắt một cái, liền đem đồ vật toàn bộ đều thu lên. Ta tới lái xe. Ngươi quá chậm. Đi đến xe bên cạnh, thiên nữ bạt kéo ra Diêm Thăng, chính mình tiến lên một bước, vào tư thế vị trí. Ngươi. Diêm Thăng có chút ngây người, Ninh Hạ là sẽ không lái xe, hôm nay nữ bạt có thể sẽ lái xe sao? Nhanh lên nhi. Thiên nữ bạt thúc giục Diêm Thăng. Diêm Thăng nửa tin nửa ngờ lên xe, mà thiên nữ bạt trực tiếp liền một chân ga hoanh đi ra ngoài. Diêm Thăng nhịn không được đem đai an toàn cấp hệ khẩn, lại nắm chặt bên cạnh tay vịn. Không nghĩ tới, thiên nữ bạt kỹ thuật lái xe thật đúng là chính là rất mạnh. Như thế đổ đến không được đường phố, cư nhiên cũng có thể đủ bị nàng như thế khai thập phần thông thuận. Cùng hắn vừa mới kia lấy an toàn tối thượng tốc độ so sánh với, kia xác thật là mau thực. Trên thực tế, hắn khai cái kia tốc độ, chỉ là vì muốn chiếu cố Ninh Hạ, mỗi lần có Ninh Hạ ở thời điểm, hắn tốc độ đều rất chậm. Chính là không có Ninh Hạ ở thời điểm, hắn tốc độ, chỉ so cái này tốc độ mau, sẽ không chậm. Hắn chỉ là không quá tin tưởng thiên nữ bạt cấp tốc, nữ nhân này, này 5 năm tới nay, hắn trước nay đều không có gặp qua nàng sở xe. Nơi nào có thể lái xe khai như thế mau? Bất quá! Bọn họ hai người như cũ vẫn là an toàn đến tiếp theo cái mục đích địa. Thiên nữ bạt vẫn là lặp lại phía trước động tác. Một tháng xuống dưới, thiên nữ bạt đem này kinh thành bên trong phòng thí nghiệm không sai biệt lắm đều cấp đoan rớt. Chương 708 Diêm ra quá vãng, 1. Diêm Thăng cũng thu hoạch một đống lớn tinh hoạch. Rốt cuộc, hắn dị năng cũng lên tới ngũ giai. Ân, cũng không tệ lắm. Thiên nữ bạt nhìn đã tới rồi ngũ giai Diêm Thăng đứng ở nàng trước mặt. Vừa lòng gật gật đầu. Diêm Thăng nghe vậy, cuối cùng là minh bạch, phía trước thiên nữ bạt hành động, chỉ sợ đều là vì muốn tăng lên thực lực của hắn. Rốt cuộc nàng một người cũng không cần phải mỗi ngày hấp thu như vậy nhiều tinh thần lực. Không sai biệt lắm, chúng ta liền đi xem ta lão bằng hữu đi. Thiên nữ bạt khỏe miệng gợi lên một mặt đẹp tươi cười. Ngươi còn có thể có bằng hữu? Diêm Thăng mở miệng hỏi. Vừa mới hắn biết thiên nữ bạt làm này đó là vì tăng lên thực lực của hắn, hắn trong lòng có như vậy một chút biến yếu. Nữ nhân này, làm việc luôn là không dựa theo lẽ thường ra bài. Nàng nếu như thế cường đại, vì cái gì còn muốn tăng lên thực lực của hắn? Tăng lên thực lực của hắn, đối với nàng tới nói, căn bản là không có bất luận cái gì chỗ tốt ta. Ha ha, ta đương nhiên là có bằng hữu. Hơn nữa, ta tăng lên thực lực của ngươi. Chỉ là bởi vì ta không nghĩ muốn xem đến ngươi như thế chân tay vụng về đi theo ta. Nếu là xuất hiện một cái gì tăng thi, ngươi cư nhiên đánh không lại, vậy quá ném chúng ta. Thiên nữ bạt liếc xéo liếc mắt một cái Diêm Thăng, một bộ ta là xem ngươi quá yếu quá đáng thương, cho nên mới sẽ giúp ngươi tăng lên thực lực, ngươi không cần quá cảm tạ ta bộ dáng. Hừ. Diêm Thăng không nói lời nào, xác thật, nếu hắn như cũ vẫn là nhị giai dị năng giả, như vậy, hắn xác thật không biện pháp đối phó những cái đó ngũ giai lục giai tăng thi. Chỉ tiếc, hắn hiện giờ trên tay tinh hoạch căn bản là không đủ hắn lên tới lục giai. Nếu không, hắn thật đúng là muốn thử một lần, có phải hay không có thể đối phó thiên nữ bạn. Tuy rằng hắn biết, liền tính là tới rồi lục giai, đối mặt thiên nữ bạn, hắn cũng không nhất định có cái gì phần thắng. Rốt cuộc nàng chính là trực tiếp liền nhất chiêu đem những cái đó lục giai tang thi toàn bộ đều cấp tiêu diệt người. Nơi này là Diêm Thăng dọc theo đường đi nghĩ chính mình tiểu tâm tư, chờ phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện, chính mình nơi địa phương cư nhiên là Diêm gia. Cái này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Diêm gia gia chủ là thiên nữ bạt bằng hữu. Này quá làm hắn kinh ngạc. Hắn từ trước chỉ là biết, thiên nữ bạt vẫn luôn là Diêm gia chủ tử. Diêm gia người phục vụ với thiên nữ bạt, tuy rằng thiên nữ bạt liền thấy đều không có để qua Diêm gia gia chủ. Chính là hiện tại, thiên nữ bạt lại nói, bọn họ là nàng bằng hữu. Không sai nhi, chính là Diêm gia, ngươi gia gia, chính là ta lão bằng hữu. Nói, thiên nữ bạt đem xe đình ổn, xuống xe. Diêm Thăng đầy cõi lòng nghi hoặc, đi theo thiên nữ bạt tiến vào Diêm gia gia môn. Hắn đã có 5 năm không có trở về quá nơi này. Giờ phút này đứng ở chỗ này, hắn nội tâm vô hạn cảm khái. Không nghĩ tới, như thế nhiều năm đi qua, hắn cư nhiên còn có thể đủ trở lại nơi này. Cũng không biết, mặt thế lúc sau, Diêm gia người rốt cuộc đều như thế nào. Bọn họ đều dưới mặt đất đâu. Thiên nữ bạt vừa đi, vừa nói. Mà trước mắt những cái đó môn, đều như là trang giấy giống nhau, toàn bộ đều bay đi ra ngoài. Từ nàng thân mình chữa trị, Ninh Hạ xuất hiện qua sau. Thiên nữ bạt thân mình cũng một ngày so với một ngày hảo. Hơn nữa mấy ngày nay, nàng vẫn luôn đều không có đỉnh chỉ quá giết người, hấp thu người sinh mệnh lực, giờ phút này nàng càng là giống một cái nữ vương giống nhau. Diêm Thăng nhìn như vậy thiên nữ bạt, trong lòng hơi có chút sợ hãi. Như vậy nữ nhân, hắn còn có thể đủ giết được sao? Khó trách nàng sẽ yên tâm làm chính mình tăng lên thực lực, nguyên lai, nàng căn bản là không sợ chính mình sẽ trở nên càng thêm cường. Chương 709 Diêm gia quá vãng, nhị. Chỉ sợ ở nàng trong mắt, chính mình mặc kệ là trở nên lại cỡ nào cường đại, kia đều là bất kham một kích đi. Nghĩ đến đây, Diêm Thăng liền cảm thấy trong lòng một trận ác hàn. Nữ nhân này, rốt cuộc là có bao nhiêu sao lợi hại. Xuất hiện đi. Đều đừng trốn rồi. Đi vào Diêm gia đại sảnh, thiên nữ bạn đứng ở tại chỗ, lớn tiếng nói đến. Diêm Thăng cũng có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Xung quanh lại không ít người sống hơi thở, chỉ là, hắn cũng không thể đủ biết bọn họ vị trí. Giống như bọn họ chi gian bị cái gì đồ vật cấp ngăn cách giống nhau. Diêm Thăng. Đợi không trong chốc lát, Diêm Thăng có thể cảm giác được, một cái lao giả thanh âm truyền ra tới. Uy nghiêm mà lại thất vọng. Ta nói rồi, ngươi không cần đi chạm vào nữ nhân này. Vì cái gì tới rồi hôm nay, ngươi vẫn là không nghe đâu. Nữ nhân này có cái gì tốt? Ngươi vì cái gì chính là phi nàng không thể. Hiện giờ ngươi cư nhiên còn đem nàng mang đến Diêm gia bổn gia. Ngươi đây là muốn làm chúng ta toàn bộ Diêm gia đều cho ngươi chôn cùng sao. Lão giả thanh âm ở xác định trước mắt người chính là Diêm Thăng cùng Ninh Hạ lúc sau, mở miệng. Bất quá này ngữ khí bên trong chán ghét cùng thất vọng lại là làm Diêm Thăng trong lòng lạnh lùng. Ha ha, như thế nhiều năm đi qua, Diêm gia người, vẫn là như thế tự cao thanh cao. Hoàn toàn không nghĩ muốn tiếp nhận hắn a. Chỉ là, bọn họ ở thanh cao thời điểm, có thể hay không biết rõ ràng hiện thực. Hắn căn bản trước nay liền không có để ý quá những người này như thế nào tưởng, càng thêm không có nghĩ tới, muốn cho bọn họ tiếp thu chính mình cùng Ninh Hạ sự tình. Bọn họ không tiếp thu, chính mình cũng không có nghĩ tới phải về tới, nếu không phải thiên nữ bạt nữ nhân này, hắn mới sẽ không trở về đâu. Đối phương cũng không biết Diêm Thăng ý nghĩ trong lòng. Thấy hắn không nói chuyện, liền càng thêm không cao hứng mở miệng. Ngươi không nói lời nào, là không đem chúng ta để vào mắt sao. Ngươi có hay không nghĩ tới, liền ngươi một người tùy hứng, sẽ dẫn tới chúng ta toàn bộ gia tộc hủy diệt. Ha ha, một cái rùa đen rút đầu chết sống, một cái không đem ta đương người gia tộc hủy diệt, cùng ta có cái gì căn hệ. Diêm Thăng cười lạnh một tiếng, nhịn không được mở miệng châm chọc. Những người này, quả thực là quá tự cho là đúng, cũng không nghĩ. Hắn có hay không đem bọn họ đặt ở trong lòng? Ngươi! Diêm Thăng, ngươi không cần thật quá đáng. Cái kia giả nua thanh âm thập phần phẫn nộ, phảng phất ngay sau đó, hắn liền phải lao tới giết người giống nhau. Chỉ tiếc, qua nửa ngày, cũng không có nhìn thấy có người xuất hiện. Hắn nói không sai nhi, các ngươi xác thật là rùa đen rút đầu. Tấm tắc, như thế nhiều năm không thấy, không nghĩ tới, các ngươi vẫn là như vậy không bản lĩnh. Thiên nữ bạt mở miệng, nàng khắp nơi đánh giá, trong phòng này bài trí nhưng thật ra còn đều rất không tồi. So với kia biệt thự bên kia, nhưng thật ra chỉ có hơn chứ không kém. Này Diêm gia như thế nhiều năm qua, nhưng thật ra xác thật có tiền A. Thanh âm này. Cái kia giản mua thanh âm nghe vậy, nhiễm một kia sợ hãi. Ha ha, lão nhân, ngươi khác không được, này trí nhớ vẫn là thực không tồi sao, qua như thế nhiều năm, cư nhiên vẫn là lập tức liền nghe ra tới A. Thiên nữ bạt cảm thấy nhưng thật ra khá buồn cười, người này, chỉ là gặp qua chính mình một mặt, lại không nghĩ rằng, cư nhiên còn có thể đủ nhớ rõ chính mình. Thiên nữ bạt, ngươi vì cái gì sẽ cùng Diêm Thăng quẹ với nhau? Diêm Thăng, ngươi phản bội Diêm gia. Cái kia giả nùa thanh âm lúc này còn nghĩ muốn chất vấn Diêm Thăng. Các ngươi Diêm gia cùng nữ nhân này chi gian rốt cuộc có cái gì ăn tết ta không biết, ta chỉ biết, ta phải bảo vệ hảo Ninh Hạ. Chương 710 Diêm gia quá vãng, tam. Diêm Thăng cũng lạnh giọng nói đến, những người này một đám đều là bệnh tâm thần. Bọn họ chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn căn bản là không biết, hiện giờ bọn họ lại một đám ở chỗ này chất vấn hắn. Đối phương tựa hồ căn bản là không nghĩ tới Diêm Thăng sẽ là cái này phản ứng, khi không có nói nữa. Mà bên kia, thiên nữ bạt còn lại là cười lạnh một tiếng. Diêm lão nhân, ngươi còn không nhanh lên nhi lăn ra đây. Trốn đi giả thần giả quỷ làm cái gì đâu. Thiên nữ bạt, ngươi hôm nay đi vào ta Diêm gia, ngươi muốn làm cái gì? Kia giả nua thanh âm tạm dừng trong chốc lát, sau đó liền mở miệng nói đến. Thanh âm kia bên trong không có quá nhiều sợ hãi. Ngược lại toàn bộ đều là bình tĩnh, tựa hồ là thực chắc chắn bộ dáng. Hừ! Diêm lão nhân, nhiều năm phía trước, ngươi thiếu ta một cái mệnh, hôm nay, ngươi liền chuẩn bị còn đến đây đi. Thiên nữ bạt hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói đến, hiển nhiên, nàng là không tính toán lại chờ đợi. Diêm Thăng sửng sốt, không nghĩ tới, chính mình Diêm gia cư nhiên còn cùng thiên nữ bạt có như vậy gút mắt. Hắn Diêm gia không phải vẫn luôn là vì thiên nữ bạt làm việc như sao? Như thế nào đột nhiên liền cùng thiên nữ bạt có thủ án? Hơn nữa người này vẫn là Diêm gia gia chủ, Diêm gia gia chủ trước nay đều là nhất ủng hộ thiên nữ bạt kia một cái A. Gia tộc bên trong có ai phản đối muốn cùng thiên nữ bạt hợp tác? Cái này chết lão nhân đều sẽ trước tiên nhảy ra sửa trị đối phương. Hắn mấy năm nay, nếu không phải bị cái này chết lão nhân bức bách, cũng không có khả năng sẽ như thế bị động ngốc tại nơi đó, ngẩn ngơ chính là như thế nhiều năm. Hiện giờ, thiên nữ bạt cư nhiên muốn giết chết cái này lão nhân, này cái gì tình huống? Thiên nữ bạt, năm đó ngươi bức bách chúng ta Diêm gia quy thuận ngươi, ta chẳng qua giết chết ngươi một cái người theo đuổi, ngươi dùng đến như thế vẫn luôn tính toán chi ly sao? Chúng ta Diêm gia như thế nhiều năm, cũng vì ngươi làm không ít sự tình, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi cư nhiên còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Cái kia giả mua thanh âm ngừng lại một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng. Chỉ là thanh âm này nghe tới, là như vậy không có tự tin, Diêm Thăng thậm chí đều có thể đủ cảm giác được, cái này lao già thúi ở sau lưng run bần bật bộ dáng. Đây là cái kia nói 102 Diêm gia gia chủ sao? Hắn quả thực là không thể tin được. Như thế nhiều năm, lão nhân này, cái gì thời điểm cùng người khắc phục quá mềm? Chính là hiện giờ, hắn lại nhìn đến này căn bản chính là một cái nhát gan, yếu đuối, sợ hai bình thường lao nhân mà thôi. Ha ha, người theo đuổi. Nguyên lai ở các ngươi trong mắt, hắn mệnh chính là như thế không đáng giá tiền A. Bất quá, ở ta trong mắt, ngươi mệnh, cũng là thực không đáng giá tiền đâu. Thiên nữ bạc nói, trực tiếp liền ngồi tới rồi phòng khách trên sofa, gõ ngón tay đầu, khắp nơi đánh giá. Nhìn thoáng qua, nàng mở miệng đến, Diêm lão nhân, ngươi trốn tránh công phu, như cũng là như vậy kém đâu. Nói, tay ở trên hư không bên trong một chảo, liền chảo ra tới một cái tóc trắng xóa lão nhân. Mà kia một chỗ địa phương, cũng toàn bộ đều hiện ra. Nguyên lai, này một chỗ địa phương, là bố trí trận, có trận pháp lúc sau, bọn họ hai người đi vào tới, liền cái gì đều nhìn không tới. Chính là trên thực tế, bọn họ cùng những người đó, chẳng qua là đều cách một chút khoảng cách mà thôi. Chân chính, bọn họ đều là có thể nhìn đến bọn họ gần trong gang tấc. Cho nên, Diêm Thăng bọn họ mới có thể cảm thấy, thanh âm này liền ở phụ cận, căn bản là không có đi xa. Hừ! Diêm lão nhân trực tiếp liền một phen màu trắng đồ vật rơi tại thiên nữ bạt trên đầu. Tức khắc, thiên nữ bạt trên đầu bốc lên màu trắng yên, mà nàng không thể không buông ra trên tay người. Chương 711 Diêm gia quá vãng, 4. Đây là thiên nữ bạt sắc mặt thay đổi, trên người thương cũng làm nàng có chút sốt ruột, tựa hồ là này một phen yên làm nàng cực kỳ kiêng kỵ. Hừ, thiên nữ bạt, ngươi cũng không nghĩ tới, ngươi có thể có hôm nay đi. Kia Diêm lão nhân đứng ở một bên, đem quần áo của mình hảo hảo sửa sang lại một phen, sau đó đứng ở nơi đó, vẻ mặt đại khí nghiêm nghị bộ dáng. Ngươi cư nhiên có thể bắt được cái này. Thiên nữ bạt thanh âm đều mang theo run rẩy, tựa hồ thập phần thống khổ. Mà trên người nàng khói trắng hiện lên, nàng mặt, trên người đều hủy dung mạo. Đúng vậy. Chân lòng cho cốt. Ngươi không nghĩ tới đi. Diêm lão nhân trên mặt mang theo vài phần đắc ý, hoàn toàn đã không có vừa mới kia một bộ sợ hãi thần sắc, ngược lại toàn thân đều phát ra một cổ đắc ý. Hiển nhiên, vừa mới hắn chính là cố ý muốn dẫn thiên nữ bạt công kích hắn, đem hắn cấp trảo lại đây. Sau đó lại nhân cơ hội đem thứ này rơi tại thiên nữ bạt trên người. Phải biết rằng, dựa vào hắn một cái lao nhân, là không biện pháp tới gần thiên nữ bạt. Diêm Thăng nhưng thật ra không nghĩ tới, này đa mưu túc trí lao ra hỏa, cư nhiên còn có thể đủ có này kỹ thuật diễn. Xem ra, hắn có thể lên làm ảnh đế, này nhưng đều là di chuyển lao ra hỏa này a. Diêm Thăng, thượng, giết nàng. Chỉ cần nàng trên người có chân long cho cốt, nàng liền không biện pháp động. Lúc này đúng là giết chết nàng hảo thời điểm. Diêm lão nhân cũng không nhiều lắm vô nghĩa, trực tiếp liền quay đầu phân phó Diêm Thăng, muốn làm Diêm Thăng cứ như vậy giết chết thiên nữ bạn. Ngươi không có nhìn đến nàng là Ninh Hạ sao? Diêm Thăng lại là cười lạnh một tiếng, nhìn trước mắt ra ra, vẫn không núp ních. Hắn hiện giờ nhưng thật ra đã biết giết chết thiên nữ bạn phương pháp. Chỉ là, hắn là tuyệt đối sẽ không động thủ. Cái kia tiện nữ nhân, đã chết liền đã chết. Vừa lúc tuyệt ngươi niệm tưởng, trở về Diêm gia, hảo hảo kế thừa gia nghiệp. Diêm lão nhân căn bản là không để bụng Ninh Hạ chết sống, hắn để ý, chỉ là thiên nữ bạt có thể hay không chết. Hắn mệnh có thể hay không đủ giữ được. Phải biết rằng, thiên nữ bạt hôm nay xuất hiện ở chỗ này, chính là muốn lại đây giết hắn. Bọn họ hai người, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Ngươi là không để bụng, chính là ta để ý. So sánh với Ninh Hạ tới nói, ngươi mệnh mới là không có liền không có, không có cái gì cùng lắm thì. Diêm Thăng một câu, liền đem kia Diêm lão nhân cấp khí không được. Ngươi cái này bất hiếu tử tôn. Chúng ta Diêm gia như thế nào sinh ra ngươi người như vậy? Diêm lão nhân chỉ vào Diêm Thăng cái mũi, cả người thân mình lung lay sắp đổ, giống như lập tức liền phải khí ngất xỉu giống nhau. Gia gia, chính là ngài vẫn luôn đều đang dạy dỗ chúng ta, muốn cả đời phục vụ với thiên nữ bạn. Cả đời đều phải vì nàng làm việc. Mặc kệ phát sinh cái dạng gì sự tình, chúng ta đều phải bảo vệ tốt nàng, đều phải hảo hảo đi theo nàng đi a. Diêm Thăng nâng nâng cằm, nhìn trước mắt cái này chính mình xưng là gia gia lão nhân. Cười lạnh nói đến. Như thế nhiều năm, cái này lão nhân, cư nhiên vẫn luôn đều ở bồi dưỡng nhân vi chính mình kẻ thù làm việc sao. Như vậy, cha mẹ hắn, hắn đại bá bọn họ người một nhà, đều là vì cái gì mới chết. Có phải hay không, từ đầu tới đuôi, người đáng chết, đều là cái này lão nhân. Kia bất quá là ta kế sách tạm thời a. Ta không như thế làm, chúng ta Diêm gia ngay cả ngươi như thế một cây độc đinh đều giữ không nổi. Diêm lão nhân trong thanh âm biên, toàn bộ đều là bất đắc dĩ cùng chua xót. Phảng phất thật là một cái góa bữa lão nhân, ở khuyên nhủ chính mình thân tôn tử bộ dáng. Ha ha, ta như thế một cây độc đinh, cũng đã sớm không phải Diêm gia người. Chương 712 Thiên nữ bạt kế hoạch, 1. Diêm Thăng vẫy vẫy tay, hướng bên cạnh ngồi xuống, một bộ ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay các ngươi chi gian sự tình bộ dáng. Ha ha ha, Diêm lão nhân, không nghĩ tới, ta hôm nay tới rồi nơi này, ngươi cư nhiên còn mời ta nhìn như thế một hồi trò hay a. Thiên nữ bạt cười lạnh một tiếng, nhìn Diêm Thăng cùng Diêm lão nhân ra hai, cười không được. Thiên nữ bạt, ngươi không cần quá đắc ý. Diêm Thăng không động thủ, ta tới động thủ. Diêm lão nhân khí không được. Hiện giờ thiên nữ bạt dáng vẻ này, hắn muốn động thủ, kia cũng không phải không được. đơn giản là phải tốn một ít sức lực thôi. Hắn lão nhân một người, ở chỗ này sinh sống như thế lâu, thật vất vả sống đến bây giờ, hắn mới không nghĩ muốn cứ như vậy từ bỏ chính mình mệnh. Liên tính là thủ hạ cũng không ai, hắn cũng là muốn kiên trì đi xuống đi. Ngươi động thủ. Ha ha, ngươi cũng không nhìn xem ngươi có hay không cái kia tư cách. Thiên nữ bạc nói xong, trực tiếp liền một cái tát hướng tới Diêm lão nhân đánh. Mà nàng chính mình trên mặt trên người cũng toàn bộ đều hồi phục nguyên bản bộ dáng. Giống như vừa mới kia đồ vật căn bản là đối nàng không có cái gì biện pháp giống nhau. Này! Như thế nào sẽ như vậy? Diêm lão nhân nhìn đến thiên nữ bạt bộ dáng đã khôi phục, thân mình cũng động. Quả thực là không thể tin được trước mắt sự tình. Mắt mở đại đại, gắt gao nhìn trước mắt thiên nữ bạt. Ha ha, như thế nào sẽ như vậy? Lão nhân, ngươi cũng không nhìn xem, thứ này rốt cuộc có phải hay không chân long cho cốt? Liên tính là, qua như thế nhiều năm, công hiệu đã sớm không giống nhau. Tuy rằng cũng có thể đủ thương tổn ta, chính là đối ta thương tổn, căn bản là không lớn. Không đợi Diêm lão nhân đắc ý xong, thiên nữ bạt cũng đã đứng lên, hảo hảo đứng ở Diêm lão nhân trước mặt. Hơn nữa, nàng một lần nữa bóp lấy Diêm lão nhân cổ, kia không ai bị nổi bộ dáng, làm Diêm lão nhân hoảng sợ. Như thế nào sẽ như vậy? Chuyện này không có khả năng. Diêm lão nhân mở to hai mắt, sợ hãi nhìn trước mắt thiên nữ bạt, kia tròng mắt hơi kém liền phải trừng ra tới. Ha ha, không có khả năng. Tấm tắc, ông trời đều ở giúp ta à? Không nghĩ tới à, ngươi Diêm lão nhân lộng tới chân long cho cốt, lại vẫn như cũ là một người bình thường. Ta vẫn như cũ là có thể dùng ngón tay liền bóp chết ngươi như thế một con kiến. Thiên nữ bạt trên mặt tràn đầy chán ghét, cũng không hề nhiều lời, trực tiếp liền một tay bóp chết Diêm lão nhân. Ngươi như thế nào? Diêm thăng ở thiên nữ bạt đứng lên trong nháy mắt kia liền cảm thấy không thích hợp nhi. Thiên nữ bạt thân thể, tựa hồ là ở nhanh chóng tiêu vong. Mau mang ta đi ra ngoài. Thiên nữ bạt vừa mới đem Diêm lão nhân ném xuống tới, cả người đều như là hư thoát giống nhau, sủi lơ ở trên sofa. Vừa mới ta dùng toàn thân lực lượng khôi phục dung mạo, lúc này, ta phía trước hấp thu rất những người đó, đã toàn bộ đều bị tiêu hao xong rồi. Thiên nữ bạt chậm rãi hướng Diêm thăng giải thích. Không nghĩ tới, vừa mới như vậy dưới tình huống, ngươi cư nhiên còn đứng ở ta bên này. Nói xong lúc sau, nàng liền tán thưởng nhìn thoáng qua Diêm Thăng. Trên thực tế, nàng là không tin Diêm Thăng, vừa mới nàng không có lập tức khôi phục, chính là muốn nhìn xem, Diêm Thăng rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Sự thật chứng minh, Diêm Thăng đối nàng, vẫn là thực trung tâm. Hoặc là nói, so sánh Diêm lão nhân tới nói, Diêm Thăng đối nàng vẫn là thực trung tâm. Như vậy trung tâm tuy rằng không phải 100% trung tâm, chính là lại cũng đủ. Rốt cuộc nàng hiện tại đã thực xác định, trừ bỏ Ninh Hạ ở ngoài, Diêm Thăng là tuyệt đối sẽ không vì bất luận kẻ nào phản bội nàng. Chương 713 Thiên nữ bạt kế hoạch, nhị. Kể từ đó, nàng liền có thể yên tâm đem chính mình giao cho Diêm Thăng. Đi mau. Diêm Thăng không nói gì, chỉ là một phen kéo thiên nữ bạt, hướng tới bên ngoài vọt qua đi. Thiên nữ bạt hai mắt vừa lật, đã hôn mê bất tỉnh. Vừa ra đi, Diêm Thăng liền cấp thiên nữ bạt trên người tắc hảo chút tang thi tinh hoạch. Sau đó toàn bộ cưỡng bách nàng hấp thu đi vào. Lúc này trừ bỏ hấp thu tang thi tinh hoạch, không có mặt khác biện pháp. Nhân loại nơi nào là như vậy dễ dàng tìm được. Liên tính là có thể tìm được, thiên nữ bạt lúc này đều đã ngất đi rồi, nơi nào còn có thể hấp thu a? Thật vất vả, Diêm Thăng hao phí xong rồi chính mình trong tay sở hữu tang thi tinh hoạch, thiên nữ bạt lúc này mới tỉnh lại. Nàng mở mắt ra nhìn trước mắt Diêm Thăng, cười duyên một tiếng. Diêm Thăng ca ca, quả nhiên vẫn là ngươi đối ta tốt nhất ta. Kia tay, liền phải sờ lên Diêm Thăng mặt, Diêm Thăng lập tức ngăn đầu, né tránh thiên nữ bạt mà chảo. Mà thiên nữ bạt cũng không có sinh khí, chỉ là bắt tay trà sát, chỉ kia Diêm ra đại trạch. Đi thôi. Bên kia còn có không ít thứ tốt chờ chúng ta hai cái đâu. Thứ tốt. Diêm Thăng bị thiên nữ bạt nói sừng sốt, hắn không rõ, này Diêm ra còn có thể có cái gì thứ tốt. Vừa mới hắn đã toàn bộ tra xét qua, nơi này người toàn bộ đều chết sạch. Một cái đều không dư thừa hạ, mà nơi này đồ vật cũng không sai biệt lắm đều không có. Nghĩ đến, là bị Diêm lão nhân cấp dọn không? Nếu không, hắn cũng không có khả năng chính mình một người ở chỗ này biên sống như thế lâu. Vài thứ kia hẳn là toàn bộ đều bị hắn cấp đổi thành lương thực. Tiến vào Diêm gia đại trạch, Diêm Thăng quả nhiên tìm được rồi không ít tổ lương. Này Diêm gia đại trạch bên trong, không sai biệt lắm đều đôi thượng vật tư cùng đồ ăn. Mặt khác cái gì đồ vật đều không có. Nghĩ đến, Diêm lão nhân vẫn là trước tiên được đến tin tức, cho nên mới trước tiên chuẩn bị không ít tổ lương. Kỳ thật, dựa theo cái này tư thế, hắn còn có thể đủ có một cái bảo mệnh trận pháp ở chỗ này, giống nhau dưới tình huống, hắn là tuyệt đối sẽ không chết. Ít nhất cũng có thể đủ sống đến bên ngoài quân đội tiến vào cứu viện linh tinh. Mang theo như thế nhiều vật tư, hắn nhất định cũng có thể đủ ở quân đội bên kia vớt đến không ít chỗ tốt. Ít nhất, hắn có thể thanh thản ổn định tiếp tục làm hắn Diêm gia lão gia tử. Đáng tiếc, hắn đắc tội thiên nữ bạt, mà thiên nữ bạt lại thức tỉnh, vì thế, hắn liền thập phần bi kịch bị giết rớt. Lúc này, mấy thứ này nhưng thật ra đều tiện nghi Diêm Thăng cùng thiên nữ bạt. Diêm Thăng tâm tình thực tốt làm một đốn mỹ thực, thiên nữ bạt lúc này thân thể không được, cũng không có sức lực đi làm cái gì. Dứt khoát liền chờ ở tại chỗ, chờ Diêm Thăng làm tốt đồ ăn, bưng lên, nàng liền bắt đầu ăn. Này đó đồ ăn cũng có thể đủ khôi phục ngươi thể lực sao. Diêm Thăng kỳ quái nhìn thoáng qua thiên nữ bạt, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì thiên nữ bạt từ trước căn bản là không ăn mấy thứ này. Không sai biệt lắm đi, chỉ là thân thể này thể lực, ta lúc này có thể bảo tồn một ít chính là một ít. Thiên nữ bạt há mồm cắn hạ một ngụm thịt bò. Mấy ngày nay tới giờ, nàng trước nay đều không ăn thịt nhân loại đồ ăn, dù sao nàng có tinh thần lực tồn tại, căn bản là không cần ăn mấy thứ này. Chính là hôm nay, nàng thể lực hao tổn quá nghiêm trọng, nếu không ăn mấy thứ này, nàng còn muốn phân đi rất nhiều tinh lực đi thỏa mãn thân thể này sở yêu cầu cơ năng. Kia quá tính không ra. Như vậy ngươi ăn nhiều một ít. Diêm Thăng nghe vậy, cho nàng mâm bên trong nhiều gấp vài nơi thịt. Thiên nữ bạt cũng không khách khí, toàn bộ đều ăn luôn. Chương 714 thiên nữ bạt kế hoạch, tam. Này Diêm Thăng tay nghề vẫn là thực không tồi, mà Diêm lão nhân tổn đồ vật cũng đều thực mới mẻ. Không nghĩ tới, này Diêm lão nhân trong nhà qua như thế lâu, vẫn là có thể có điện, như vậy đại đông lạnh trong kho biên, đồ vật đều là hảo hảo, căn bản là không có hư rớt. Chỉ tiếc, hắn hiện giờ rốt cuộc hưởng dụng không đến, toàn bộ đều làm Diêm Thăng cùng thiên nữ bạt hai người cấp hưởng thụ. Lão già này, cả đời làm như vậy nhiều chuyện xấu nhi, hiện giờ nhưng thật ra làm một chuyện tốt nhi. Thiên nữ bạt vẫn luôn đều không có đình chỉ ăn cái gì, thẳng đến ăn rốt cuộc ăn không vô, mới ngừng lại được. Vô vô cái bụng, nàng khích lệ một chút Diêm lão nhân. Hắn làm cái gì chuyện xấu nhi, ngươi muốn giết chết hắn. Diêm Thăng rất là tò mò. Không phải nói thiên nữ bạt phía trước đều vẫn luôn không có thức tỉnh, nếu không phải dựa vào Ninh Hạ thân thể, nàng là căn bản là vẫn chưa tỉnh lại. Cho nên, Diêm lão nhân làm sự tỉnh, nàng thiên nữ bạt như thế nào sẽ biết đâu. Ha ha, lúc ấy, ta một cái người theo đuổi muốn sống lại ta. Cái kia niên đại, là chiến tranh niên đại. Diêm lão nhân ở lúc ấy, chính là một cái thập phần có tiền quân thiệt. Hắn phát hiện ta người theo đuổi ý đồ, không chỉ có không có trợ giúp hắn. Ngược lại còn nghĩ biện pháp phá hủy người theo đuổi phải làm sự tình. Dẫn tới ta lúc ấy không biện pháp sống lại, cuối cùng còn muốn mượn dùng ngươi Ninh Hạ tồn tại. Thiên nữ bạt mở miệng nói, một bộ thực không cao hứng bộ dáng. Lại nói tiếp, ngươi Ninh Hạ biến thành cái dạng này, còn muốn trách ngươi ra đâu. Nói, nàng đứng dậy, đánh giá này một đống tòa nhà lớn, trên mặt biểu tình là an nhàn. Báo thủ, nàng lúc này cả người đều khá hơn nhiều. Hơn nữa, còn thử Diêm Thăng, đây chính là nàng muốn nhất chứng minh một việc. Nàng nhưng không hy vọng Diêm Thăng một ngày nào đó, thật sự ở nàng sau lưng thọc một đao tử. Ha ha, cái này chết lao nhân, trước nay đều không có muốn ta cùng Ninh Hạ ở bên nhau quá. Luôn là tìm mọi cách ngăn cản ta cùng Ninh Hạ ở bên nhau. Ta liền không rõ. Rõ ràng Ninh Hạ thích chính là ta. Tư đổ viêm thần cũng tỏ vẻ sẽ không ngăn trở chúng ta ở bên nhau. Chính là cái kia lão nhân, liền luôn là muốn ngăn cản ta cùng Ninh Hạ ở bên nhau. Diêm Thăng cười lạnh một tiếng, cũng mắng vài câu. Như thế nhiều năm, hắn đôi chính mình ra là một chút cảm tình đều không có. Tuy rằng hắn đem chính mình một tay mang đại, chính là hắn vì, bất quá là chính mình vài thứ kia có thể có một cái người thừa kế thôi. Nay vẫn là bởi vì hắn đem chính mình hai cái nhi tử con dâu đều hại chết. Nếu không phải bởi vì Diêm gia chỉ còn lại có hắn như thế một người, chỉ sợ, cái kia lão nhân cũng đã sớm thanh trừ hắn đi. Vậy ngươi đã có thể trách lầm hắn. Hắn ngăn cả ngươi, là bởi vì hắn đã sớm biết, Ninh Hạ thể chất, là nhất thích hợp ta sinh tồn thể chất. Hắn sợ hãi ngươi sẽ biến thành hôm nay cái dạng này, sợ ngươi sẽ giúp đỡ ta tới hại hắn. Thiên nữ bạt mở miệng nói đến. Chỉ là lời này nghe tới lại như vậy tàn nhẫn, làm Diêm Thăng có chút ngốc. Hắn không nghĩ tới, nơi này biên, cư nhiên còn có như thế một nguyên nhân. Ha ha, rốt cuộc, ngươi là hắn người thừa kế, hắn như thế nào, đều sẽ không hại ngươi. Thiên nữ bạt cười, nhìn Diêm Thăng trên mặt biểu tình. Nàng là thích nhất nhìn đến nhân loại hối hận bộ dáng. Những nhân loại này, luôn là sẽ làm một ít bọn họ tự cho là đúng, kết quả lại luôn là có thể hại đến bên người người chuyện này. Bọn họ như thế nào trước nay đều không nghĩ tưởng tượng, bọn họ tự nhận là tốt, lại đối bên người nhân tạo thành bao lớn thương tổn. Chương 715 Thiên nữ bạt kế hoạch, 4. Kia lại như thế nào? Hắn cho rằng chính mình không có hại đến, chính là hắn xác thật hại đến ta cùng Ninh Hạ. Nếu không phải hắn ngăn cản, Ninh Hạ cùng ta hiện tại đã sớm đã hạnh phúc ở bên nhau. Chỉ là, Diêm Thăng trên mặt, cũng không có lộ ra cái gì hối hận biểu tình, ngược lại vẫn là vẻ mặt oán hận nói đến. Ha ha, ngươi người này, nhưng thật ra ngay thẳng thực đâu. Thiên nữ bạt xem không hiểu Diêm Thăng cảm xúc, chỉ là mở miệng thúc giục hắn rời đi. Đi thôi. Chúng ta còn có tiếp theo cái địa phương muốn đi. Thực mau, 3 tháng thời gian. Thiên nữ bạt cùng Diêm Thăng hai người liền tiếp thu sở hữu phòng thí nghiệm. Ở giết chết Diêm lão nhân lúc sau, thiên nữ bạt liền không có lại giết chết sở hữu tăng thi, mà là làm Diêm Thăng thống nhất đem chúng nó khống chế ở bên nhau, sau đó làm người đối tăng thi làm thực nghiệm, nghiên cứu chúng nó thân thể. Lúc này, Diêm Thăng dị năng đã tới rồi lục giai. Ngươi cấp bậc, đã cũng đủ áp chế nơi này sở hữu tăng thi, cho nên, liền từ ngươi tới làm chuyện này. Thiên nữ bạt ở đối mặt Diêm Thăng nghi vấn thời điểm, như vậy trả lời. Diêm Thăng là không rõ, vì cái gì thiên nữ bạt muốn giết chết sở hữu cao cấp tăng thi, sau đó lại quay đầu khống chế chúng nó, lấy bọn họ làm thực nghiệm. Còn có những cái đó thực nghiệm nhân viên, nguyện ý quy phụ, nàng cũng toàn bộ đều giữ lại. Phía trước, nàng vì cái gì không như thế làm đâu. Ta yêu cầu đem nhân loại toàn bộ đều cấp giải cứu ra tới. Làm cho bọn họ không hề bị tang thi vi rút sở khống chế. Nhân loại là một loại sẽ tiến hóa sinh vật. Có càng cường đại uy hiếp, bọn họ liền sẽ nhanh chóng tiến hóa. Dị năng giả xuất hiện chính là một ví dụ. Ta không cần như vậy cường đại con kiến. Như vậy với ta mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Chỉ có giúp đỡ nhân loại đem tang thi toàn bộ đều cấp khắc phục, bọn họ đã không có cường đại địch nhân, mới có thể chậm rãi thoái hóa. Đến lúc đó, ta mới có thể đủ càng tốt khống chế bọn họ, càng tốt sinh tồn đi xuống. Ngươi phải biết rằng, có không ít người đều muốn giết chết ta. Không tiếc hết thể đại giới. Thiên nữ bạt đối Diêm Thăng giải thích, mà ở giờ khắc này, Diêm Thăng rốt cuộc minh bạch sở hữu hết thảy. Tăng thi virus, căn bản là không phải một cái ngoại ý muốn bùng nổ. Mà là một ít người, vì phải đối phó thiên nữ bạt, cố tình thả xuống đi ra ngoài. Mục đích chính là vì muốn chế tạo ra càng cường đại nhân loại, làm nhân loại có thể cùng thiên nữ bạt đối kháng. Mà thiên nữ bạt, giờ phút này là yếu nhất. Bọn họ chính là muốn giết chết thiên nữ bạt, làm thiên nữ bạt về sau cũng vô pháp lại khống chế bọn họ. Không nghĩ tới, những người này như thế biến thái, chỉ là vì muốn thoát khỏi thiên nữ bạt khống chế, là có thể đủ làm ra như thế phát rồ chuyện này. Kia chính là mấy vạn nhân loại sinh mệnh a. Chỉ là bởi vì thiên nữ bạt xuất hiện, chỉ là bởi vì thiên nữ bạt bám vào người ở Ninh Hạ trên người, bọn họ liền cho rằng, thiên nữ bạt muốn sống. Bọn họ cần thiết muốn hao phí hết thể đại giới, tại đây phía trước, giết chết thiên nữ bạt. Những người đó hẳn là căn bản là không có tìm được muốn giết chết thiên nữ bạt phương pháp là cái gì, cho nên mới sẽ nghĩ ra như thế nhất chiêu đi. Đáng tiếc, bọn họ không nghĩ tới, thiên nữ bạt tại đây 5 năm nội. Đã khôi phục hơn phân nửa nhi nguyên khí. Chỉ là chờ tới rồi một cái thích hợp cơ hội, nàng liền trực tiếp liền bắt đầu phản công. Bất quá mới mấy tháng thời gian, cũng đã khống chế đại bộ phận ưu thế. Hiện giờ, tang thi số lượng bắt đầu chậm rãi biến thiếu. Thiên nữ bạt cùng hắn hai người một hơi thu phục đại đa số tang thi. Chương 716 Thiên nữ bạt kế hoạch, Nam. Rốt cuộc có nàng như thế một cái cương thi thủy tổ ở, những cái đó các tang thi. Không sai biệt lắm đều đã chịu nàng tác động. Trực tiếp liền hướng tới kinh thành lại đây. Chưa từng có tới, không sai biệt lắm đều là ở trên đường đã bị nhân loại dị năng giả cấp giết chết. Có thể lại đây, cũng liền không sai biệt lắm bị thiên nữ bạt cấp khống chế được, chuyển vào ngầm phòng thí nghiệm. Bị thiên nữ bạt lấy tới làm thực nghiệm. Tuy rằng nói nữ nhân này không phải cái gì người tốt, chính là không thể không nói, nàng này đó hành vi, trên thực tế là ở giải cứu nhân loại. Thực mau, nhân loại liền bắt đầu phản công, đem bên ngoài dư lại tang thi toàn bộ đều cấp rửa sạch sạch sẽ. Sau đó mọi người bắt đầu thành lập chính mình tân thế giới. Đến nỗi thiên nữ bạt cũng ở một ngày nào đó, lơ đãng làm người đem tang thi vaccine phòng bệnh tán phát đi ra ngoài. Muốn làm nhân loại chính mình đi đánh tang thi vaccine phòng bệnh, cứ như vậy, cũng liền không có người sẽ biến thành tang thi. Càng không có người sẽ biến thành thiên nữ bạt uy hiếp. Chỉ là không biết vì cái gì, này vaccine phòng bệnh giống như cũng không có đại quy mô đầu nhập sử dụng. Tựa hồ nhân loại bên kia còn ở làm cái gì nghiên cứu. Bất quá, thiên nữ bạt cũng không lo lắng, nàng hiện tại yêu cầu làm, chính là chờ đợi. Chờ đợi mọi người chậm rãi biến thành nàng từ trước như vậy con kiến, nàng liền có thể thanh thản ổn định liền làm nàng thiên nữ bạt. Hảo hảo đem trật tự toàn bộ đều quy hoạch hảo lúc sau, nàng liền có thể tiếp tục đi dưỡng thành nàng nam nhân. Một năm qua đi, nhân loại xã hội đã cơ bản đều thành lập hảo, chính là tang thi vaccine phòng bệnh còn không có thi hành. Bất quá thiên nữ bạt sở làm việc làm đã cơ bản có hiệu quả. Nhân loại không có lại tiến hóa. Dị năng giả cũng không có lại tăng lên thực lực. Đại đa số dị năng giả đã không có tang thi tinh hoạch đều không có lại thăng cấp. Đại đa số đều dừng lại ở tam giai cấp bậc, số ít người loại tới rồi tứ giai. Bất quá này đối với thiên nữ bạt tới nói, cũng không cấu thành cái gì uy hiếp. Nàng như cũng là thanh thản ổn định làm chính mình sự tình. Cũng bởi vì tâm tình của nàng thực hảo, ngẫu nhiên vẫn là sẽ đem Ninh Hạ cấp thả ra. Chỉ là, Ninh Hạ vẫn luôn đều thực buồn rầu không thể đủ khống chế được thiên nữ bạt, Diêm Thăng vẫn luôn đều ở ổn định trụ nàng cảm xúc. Thiên nữ bạt nhưng thật ra cũng nói ra một cái phương pháp, đó chính là, tìm được một cái khác thích hợp nàng sống nhờ thân thể, liền có thể đem Ninh Hạ còn cho hắn. Vì thế, hắn liền tìm được rồi một hy vọng, cũng tìm được rồi phương hướng. Chỉ cần có thể tìm được một nữ nhân khác cấp thiên nữ bạt sử dụng, như vậy, hắn Ninh Hạ liền có thể sống sót. Chỉ là, người như vậy cũng không tốt tìm. Báo cáo. Này một phần huyết dạng là giả. Một ngày này, Diêm Thăng đang ở chính mình trong văn phòng biên điều tra sở hữu hồ sơ tư liệu. Hiện giờ hắn, đã trở thành một người cao cấp quan quân. Vì, chính là xúc tiến nhân loại phát triển. Kể từ đó, nhân loại liền có thể dựa theo thiên nữ bạn ý tưởng, đi bước một hướng đi nàng muốn kết quả. Cũng đúng là bởi vì cái này tiện lợi, hắn liền có thể tra tìm rất nhiều người tư liệu. Còn có thể đủ nhiều hơn vì những cái đó nghiên cứu nhân viên tham ô kinh phí cùng vật tư. Giờ phút này tới cùng hắn báo cáo, đúng là phòng thí nghiệm một người viên. Loại chuyện này không phải hẳn là chờ buổi tối trở về lại báo cáo sao. Diêm Thăng nhìn thoáng qua người kia, có chút không rất cao hứng. Gần nhất, nhân loại trong quân đội biên có không ít người đều chú ý tới hắn. Hắn tham ô kinh phí sự tình. Những người đó tựa hồ là có chút phát hiện, cho nên hắn liền không cho những người này ở chỗ này cùng hắn báo cáo chuyện này. Muốn chờ lúc này nổi bật qua, lại hảo hảo làm chuyện của hắn nhi. Chương 717 Thiên nữ bạt kế hoạch, 6. Kết quả người này như cũ là tới. Chuyện này thập phần quan trọng, thỉnh Diêm tiên sinh nhìn một cái. Người nọ tựa hồ thập phần sốt ruột, đem trên tay một phần văn kiện đưa cho Diêm Thăng lúc sau, liền đứng ở một bên, thành thật lập. Hiển nhiên, hắn thực kiên trì. Thấy thế, Diêm Thăng cũng không hề nhiều lời cái gì, người này bộ dáng, đã đủ để thuyết minh, chuyện này rất quan trọng. Hắn tự nhiên sẽ không lại khó xử đối phương. Đây là... Diêm Thăng nhìn đến kia một chương ảnh chụp, rốt cuộc nhớ lại tới đây là ai. Này không phải Tư Đồ Viêm thần tân hôn thế tử, Đồng Ngải Linh sao? Lúc trước bọn họ hai người ở biệt thự bên trong còn ngốc quá một đoạn thời gian. Lúc ấy là Diêm gia người hạ lệnh muốn đem Đồng Ngải Linh cấp trảo trở về. Nguyên bản hắn cho rằng, Đồng Ngải Linh bất quá chính là một người bình thường, trảo liền bắt đi. Kết quả lại không nghĩ rằng, đưa Đồng Ngải Linh lại đây, là Tư Đồ Viêm Thần. Người nam nhân này, trước nay đều không phải một cái sẽ xen vào việc người khác tính cách. Lúc ấy hắn liền tưởng, nữ nhân kia chỉ sợ không đơn giản, có thể làm Tư Đồ Viêm Thần chú ý, còn có thể đủ làm hắn xá đi ra ngoài, che chở. Kết quả sau lại hắn liền thật sự phát hiện, nữ nhân kia là Tư Đồ Viêm Thần thích cái loại này người. Nếu không, hắn không có khả năng sẽ như vậy làm. Vì thế, ở Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người ở biệt thự thời điểm, hắn cơ hồ cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, theo bọn họ hai người đi làm cái gì. Chỉ cần sẽ không xúc phạm tới Ninh Hạ liền thành. Hắn cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người như thế nhiều năm hảo huynh đệ, hắn cùng Ninh Hạ sự tình, Tư Đồ Viêm Thần trước nay đều không có phản đối quá. Ngược lại còn vẫn luôn đều duy trì hắn, nếu không, hắn cũng không quá khả năng cùng Ninh Hạ đi như vậy gần. Chuyện này, hắn vẫn luôn là cảm kích Tư Đồ Viêm Thần. Cho nên, đối với Tư Đồ Viêm Thần muốn làm sự tình, hắn cũng sẽ duy trì. Lại không nghĩ rằng, hiện giờ, những người này, còn ở làm đối đồng ngải linh nghiên cứu. Bất quá cũng khó trách, có thể khiến cho như thế nhiều người chú ý, hơn nữa còn muốn hao hết tâm tư đem nàng cấp bắt lại. Còn muốn mạo đắc tội Tư Đồ Viêm Thần nguy hiểm, đồng ngải linh tự nhiên là có rất lớn giá trị mới đáng giá. Nữ nhân này huyết dạng là có vấn đề, là Tư Đồ Viêm Thần. Người kia cũng không biết Diêm Thăng ý nghĩ trong lòng, ngược lại là vẫn luôn thập phần tức giận nói. Bọn họ tiêu phí như vậy đại tâm tư đi làm nghiên cứu, kết quả lại không nghĩ rằng, cư nhiên bị người cấp chơi. Quan trọng nhất chính là, bọn họ tới rồi hiện tại mới phát hiện chuyện này, mà đường sự, đã chạy mất. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy thập phần phẫn nộ. Hai người kia, cư nhiên lừa bọn họ. Ngươi như thế nào biết là Tư Đồ Viêm Thần? Diêm Thăng cảm thấy, chính mình giống như tiếp xúc tới rồi Tư Đồ gia bí mật. Như thế nhiều năm trước tới nay, Tư Đồ gia tộc ở bọn họ cái này liên minh bên trong, đều hình như là một cái thập phần đặc biệt tồn tại. Bọn họ kiêng kỵ Tư Đồ gia tộc, rồi lại tìm mọi cách khống chế Tư Đồ gia tộc. Tư Đồ Viêm Thần huyết dạng vẫn luôn đều có bảo tồn ở chúng ta bên kia. Người nọ đương nhiên trả lời đến. Trước mắt người là thiên nữ Bạt đại nhân trước mặt hồng nhân, những việc này, hắn đương nhiên là sẽ không gạt hắn. Các ngươi vẫn luôn đều ở đối Tư Đồ Viêm Thần làm thực nghiệm cùng nghiên cứu. Diêm Thăng nghe vậy, đầu gân xanh nhảy dựng, hắn giống như thật sự chạm vào cái gì khó lường sự tình. Đúng vậy. Bất quá một năm phía trước, Tư Đồ Viêm Thần liền biến mất, chúng ta cũng chỉ có thể là dùng hắn bảo tồn xuống dưới tư liệu cùng huyết dạng tiến hành đối lập. Người nọ thành thật trả lời. Nữ nhân này là chuyện như thế nào nhi? Chương 718 tang thi tập thể trốn đi. 1. Diêm Thăng đột nhiên minh bạch cái gì, hắn không có hỏi lại đi xuống, nếu là hỏi nhiều, chỉ sợ cũng sẽ xảy ra chuyện nhi. Nữ nhân này biến dị nguyên bản chính là có vấn đề, hơn nữa, thân thể của nàng cùng thường nhân là không giống nhau. Chúng ta liền đối với nàng tiến hành rồi quan sát, chúng ta phát hiện, thân thể của nàng tố chất thực thích hợp thiên nữ Bạt đại nhân, liền muốn đem nàng lộng trở về nghiên cứu một chút. Chính là Tư Đồ Viêm Thần đem nàng cấp bảo xuống dưới, nói nàng là chính mình nữ nhân. Vì thế chúng ta chỉ có thể đủ thỏa hiệp, rút ra nàng một bộ phận huyết dạng tới làm kiểm tra. Kết quả liền phát hiện, này huyết dạng là Tư Đồ Viêm Thần, hắn lừa chúng ta. Nói tới đây, người này lại một lần phẫn nộ rồi. Hắn chính là ghét nhất người khác lừa hắn. Nói nữa, dưới tình huống như thế, bọn họ sức người sức của đều có vẻ là như vậy chân quý. Chính là Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên lừa bọn họ, còn chơi biến mất, tới rồi hiện tại, bọn họ cũng vô pháp tử tìm được nữ nhân kia. Quả thực là thật quá đáng. Đã biết, ngươi đi xuống đi. Diêm Thăng phất phất tay, không nghĩ muốn lại nghe người này báo cáo. Hắn đã toàn bộ đều minh bạch, Tư Đồ Viêm Thần che chở đồng ngải linh, nhất định là có nguyên nhân. Khả năng một bộ phận là bởi vì chính hắn tư tâm, một bộ phận nguyên nhân, rất có khả năng là hắn biết đối phương thật sự cùng thiên nữ Bạt thân thể thực hợp. Cho nên hắn mới có thể đem đồng ngải linh cấp giấu đi. Kết quả lại không nghĩ rằng, những người này không biết từ nơi nào đã biết điểm này, liền muốn đem đồng ngải linh trảo trở về nghiên cứu. Hắn liền cứu đồng ngải linh. Còn nghĩ biện pháp đem đồng ngải linh huyết dạng đổi thành chính hắn. Làm những người đó căn bản là không biện pháp tra được chuyện này. Hiện tại những người này phát hiện điểm này, liền muốn báo cáo đi lên, làm mặt trên tới định đoạn. Diêm Thăng không biết chính là, kỳ thật, này huyết dạng là Tư Đồ băng mộ. Ngay cả bọn họ ngày thường làm thực nghiệm đồ vật, cũng toàn bộ đều là Tư Đồ băng mộ. Tư Đồ Viêm Thần từ sau trưởng thành, cũng đã nghĩ biện pháp đem sở hữu chính hắn hàng mẫu đều tiêu diệt rớt. Chỉ để lại Tư Đồ băng mộ, dù sao nguyên bản Tư Đồ băng mộ chính là bọn họ thí nghiệm phẩm. Cũng nghiên cứu không ra cái gì đồ vật, cũng liền không biện pháp lại giống như từ trước như vậy khống chế hắn. Hắn liền cứ như vậy trốn thoát. Kia chuyện này, người nọ nhìn thoáng qua Diêm Thăng, cũng không có lui ra ngoài. Hắn tổng cảm thấy, chuyện này có kỳ quặc, không giống như là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn giản. giống như Diêm Thăng cũng không quá thích hợp nhi. Ta sẽ đuổi kịp mặt báo cáo, ngươi làm chính ngươi sự tình đi thôi. Diêm Thăng phất phất tay, không quá muốn để ý tới người này bộ dáng. Người này nhìn thoáng qua Diêm Thăng, cuối cùng vẫn là cứ như vậy ngoan ngoan lui đi ra ngoài. Rốt cuộc mặt trên người có mặt trên cách làm, hắn cũng không hảo muốn xen vào quá nhiều đi. Diêm Thăng nhìn kia một phần tư liệu, gõ mặt bàn. Không nghĩ tới, hắn tìm như vậy lâu người, chính là Đồng Ngải Linh. Nếu nữ nhân này sẽ làm Tư Đồ Viêm thần phí như vậy nhiều tâm tư đều phải giấu đi nói, vậy thuyết minh, nữ nhân này thật là rất quan trọng. Hơn nữa, rất có khả năng chính là bởi vì thân thể của nàng thực thích hợp thiên nữ bạt sử dụng. Chỉ là không biết Tư Đồ Viêm thần hiện giờ có biết hay không Ninh Hạ thân thể đã bị thiên nữ bạt cấp chiếm cứ. Vẫn là nói, hắn vẫn là như cũ cho rằng Ninh Hạ đã chết đâu. Đồng Ngải Linh. Diêm Thăng nhìn trên tay tư liệu, cái kia cười thập phần vui vẻ nữ nhân, lâm vào trầm tư. Không hảo không hảo. Chương 719 tang thi tập thể trốn đi, nhị. Còn không đợi Diêm Thăng có cái quyết đoán, vừa mới đi ra ngoài người kia lại giết trở về. Lại xảy ra chuyện gì a? Diêm Thăng thực không kiên nhẫn nhìn trước mắt người này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Là ngại bọn họ hiện tại còn chưa đủ phiền phải sao? Như thế nhiều sự tình. Hắn đều đã hơi kém phải bị người cấp đào ra, người này cư nhiên vẫn là như thế hô to gọi nhỏ, nếu như bị người cấp phát hiện bọn họ làm sự tình. Bọn họ toàn bộ đều phải xong đời. Phòng thí nghiệm bên trong tang thi chạy mất. Người nọ run run báo cáo. Các ngươi là làm cái gì ăn? Vì cái gì sẽ làm tang thi trốn thoát rớt? Diêm Thăng nghe vậy, trực tiếp liền từ ghế trên đứng lên. Tang thi chạy mất, đây chính là đại sự nhi. Phải biết rằng, những cái đó tang thi, hiện giờ đã tới rồi ngũ giai lục giai giai đoạn. Tang thi đều là sẽ không ngừng tiến hóa, cho dù chúng nó sinh tồn hoàn cảnh thực khắc liệt. Đặc biệt là ở phòng thí nghiệm bên trong, bọn họ dùng không ít dược vật tới kích thích tang thi, vì thế, các tang thi liền ở như vậy kích thích dưới tiến hóa. Ta cũng không biết ta. Vừa mới còn hảo hảo, đột nhiên không biết vì cái gì, này đó các tang thi như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau, toàn bộ đều chạy mất. Hơn nữa, bọn họ giống như đều là có quy hoạch, trực tiếp liền đem cống thoát nước nhập khẩu cấp tạc, sau đó liền toàn bộ đều nhảy vào đi chạy. Chúng ta người đuổi theo lúc sau, lại cái gì đều không có phát hiện. Người nọ vội vã báo cáo, hiển nhiên, hắn là sợ tới mức không nhẹ. Như thế nhiều tang thi, mặc kệ là đại tiểu nhân, cấp bậc cao cấp bậc thấp, toàn bộ đều lập tức như thế chạy mất. Hắn chịu tội rất lớn. Như thế nhiều tang thi dùng một lần chạy ra đi, kia quả thực đủ để hủy diệt toàn bộ kinh thành A. Các ngươi là heo sao? Chuyện như vậy cư nhiên một chút cảm giác đều không có. Diêm Thăng nghe vậy, cũng khó thở. Không nghĩ tới, chuyện như vậy, này đàn ngu xuẩn cư nhiên một chút phản ứng đều không có. Bọn họ đều là làm cái gì ăn? Không phải. Chúng ta. Người nọ cấp mồ hôi đầy đầu, hắn vừa mới bắt đầu biết chuyện này thời điểm, cũng là hoảng sợ, hoàn toàn toàn không biết hẳn là muốn làm sao bây giờ. Hắn cũng biết chuyện này cỡ nào nghiêm trọng. Những cái đó tang thi cứ như vậy chạy mất, không có khả năng phía trước không có cái gì dấu hiệu. Chính là bọn họ lại căn bản là không biết. Ngu xuẩn. Diêm Thăng không có lại để ý tới người này, trực tiếp liền xông ra ngoài. Hắn biết, trước mắt cái này ngu xuẩn, hắn hỏi cái gì đều hỏi không ra tới. Còn không bằng nhanh lên nhi đi ra ngoài tìm một chút giải cứu biện pháp. Người nọ đi theo Diêm Thăng một đường đuổi tới, lại căn bản là liền Diêm Thăng bóng dáng đều không có nhìn đến. Chỉ là, ngay cả Diêm Thăng dùng hết chính mình dị năng, cũng hoàn toàn không có phát hiện những cái đó tang thi một chút bóng dáng. Chuyện này, hắn cũng không biện pháp nói cho thiên nữ bạt. Ở một tuần phía trước, thiên nữ bạt đã không thấy tăm hơi. Không biết chạy đi nơi đâu. Hắn hiện giờ cũng chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp tìm được những cái đó tang thi. Bất quá may mắn chính là, những cái đó các tang thi tuy rằng chạy thoát đi ra ngoài, lại không có ở kinh thành tác loạn, cũng không có tái xuất hiện quá. Thật giống như là căn bản là không tồn tại. Mặc kệ là nơi nào, đều không có phát hiện này đó tang thi, chúng nó liền một tia dấu vết cũng đều không có xuất hiện quá. Cái này làm cho Diêm Thăng rất là kỳ quái, chẳng lẽ nói, này đó tang thi biến mất, đều là thiên nữ bạt làm sao? Rốt cuộc trên thế giới này, có thực lực này, cũng chính là thiên nữ bạt. Chương 720 tang thi tập thể trốn đi, tam. Nàng biến mất, liền mang theo những cái đó tang thi cùng nhau biến mất. Chỉ là, thiên nữ bạt nói với hắn quá, 2 tuần lúc sau liền sẽ trở về a. Không nghĩ ra Diêm Thăng cũng chỉ có thể chờ mà thôi. Thức mau, kế tiếp mấy tháng, toàn bộ Hoa Hạ quốc ngầm phòng thí nghiệm tang thi liền toàn bộ đều chạy hết. Diêm Thăng chỉ là nghe thấy phía dưới người một đám báo cáo, lại không biết này đó tang thi rốt cuộc là như thế nào chạy trốn, cũng không biết bọn họ rốt cuộc là muốn chạy đến cái nào địa phương đi. Này hết thảy, chỉ có thể đủ chờ đến thiên nữ bạt trở về lúc sau, mới có thể đủ đã biết. Dù sao, Diêm Thăng kỳ thật cũng không để ý này hết thảy, mặc kệ thiên nữ bạt như thế nào, chỉ cần Ninh Hạ có thể hảo hảo là được. Kỳ thật, hắn ở nào đó trình độ thượng, là càng thêm hy vọng thiên nữ bạt chết. Nàng vừa chết, Ninh Hạ là có thể đủ trở lại hắn bên người. Đây là Diêm Thăng vẫn luôn đều tin tưởng sự tình, hắn vẫn luôn muốn làm, chỉ là một việc này mà thôi. Đến nỗi những người khác, hắn căn bản không để bụng. Liên tính là Đồng Ngải Linh. Hắn túm chặt trên tay kia một chương đơn tử. Diêm Thăng, ngươi xem đây là cái gì? Thiên nữ bạt từ bên ngoài đi đến, trên tay cầm một gốc cây hoa cỏ. Nhìn Diêm Thăng, thập phần cao hứng cười. Các tang thi đều chạy mất, ngươi biết không? Diêm Thăng nhìn thoáng qua thiên nữ bạt trên tay kia một gốc cây hoa cỏ, cũng không nhận thức, nghĩ nghĩ, hắn mở miệng nói một kiện. Hắn cho rằng hẳn là có thể khiến cho thiên nữ bạt hứng thú nói. Không biết, vì cái gì chạy trốn. Thiên nữ bạt giờ phút này toàn bộ lực chú ý đều ở trên tay hoa cỏ thượng, tựa hồ căn bản là không để bụng Diêm Thăng lời nói. Nàng hỏi chuyện như vậy đều chú ý, nàng biểu tình cũng là thờ ơ. Diêm Thăng biết, nàng không để bụng chuyện này, bất quá nếu là đã nói ra nói, hắn liền không tính toán muốn thu hồi đi. Không biết nguyên nhân, toàn bộ đều là ở đột nhiên, toàn bộ ôm đi. Sau đó liền rời đi phòng thí nghiệm. Thoạt nhìn, tựa hồ là một hồi kế hoạch quá chạy trốn, chính là không biết bọn họ hướng đi, càng thêm không có bọn họ tung tích. Hơn nữa, bọn họ cư nhiên đều không có thương tổn một người. Nay dọc theo đường đi, bọn họ đều là như thế thuận thuận lợi lợi rời khỏi. Diêm Thăng nói, trong lòng cũng là cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, phải biết rằng, các tang thi động tác chính là thập phần nhanh chóng. Chính yếu chính là, kia trung gian, còn có rất nhiều cấp thấp tang thi. Cao cấp tang thi còn chưa tính, bọn họ có thể miễn cưỡng khống chế được chính mình trong cơ thể kia đối với huyết nhục khát vọng. Chính là những cái đó cấp thấp tang thi căn bản là không có chính mình tư tưởng, bọn họ có, chỉ là đối với huyết nhục khát vọng. Bọn họ muốn làm, chính là ăn luôn người sống. Bọn họ như thế nào khả năng cũng như thế thuận lợi đi theo cao cấp tang thi rời đi, hơn nữa không thương tổn một nhân loại đâu. Thậm chí này dọc theo đường đi, liền một chút dừng lại cùng vết máu đều không có, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Căn bản không biết ai có thể đủ làm được điểm này. Chạy liền chạy đi. Chỉ cần bọn họ xuất hiện, ta là có thể đủ khống chế bọn họ. Thiên nữ bạt cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Mấy ngày nay tới giờ, nàng đã đem nhân loại xã hội khôi phục không sai biệt lắm. Nàng sinh mệnh lực cũng hấp thu cũng đủ nhiều, tạm thời cũng không cần hấp thu nhân loại. Đến nỗi những cái đó tang thi hướng đi, nàng tạm thời cũng không nghĩ muốn suy nghĩ, nàng muốn, là càng quan trọng người. Ngươi không quan tâm chuyện này. Diêm Thăng nhịn không được mở miệng hỏi. Thiên nữ bạt nữ nhân này, luôn là sẽ làm một ít, hắn căn bản là vô pháp đoán trước sự tình. Chương 721 tang thi tập thể trốn đi, 4.